Triệu Văn Triệu Vũ một cái trọng tâm không vững, phốc thông một tiếng đập trên mặt đất, hoảng sợ nhìn nhàn nhã ngồi ở trên nóc nhà Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nhìn Triệu Văn Triệu Vũ một cái, ngón tay lần nữa lau liền đàn kiểm. Đủ rồi. Hứa Trung Thiên một tiếng quát lên, ngẩng đầu nhìn còn phải tiếp tục phát động công kích Trần Tấn Nguyên, trong lòng cũng là xoa mồ hôi một cái, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên thực lực so với mình tưởng tượng còn cường đại hơn liền rất nhiều. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, hai tay đè xuống đập đàn mắt nhìn vậy Hứa Trung Thiên, thầm nghĩ, ngươi nói đánh là đánh, nói không đánh thì không đánh, đem ta làm cái gì? Tay phải ở đàn trên người vỗ một cái, đàn tranh nhất thời nhảy cất lên, lăng không mấy cái lột, biến mất ở Trần Tấn Nguyên trong tay, đủ ở giữa một chút, tiêu sái phi thân xuống nóc phòng. Triệu Văn Triệu Vũ thấy Trần Tấn Nguyên xuống, một cái cá chép nằm ngửa lần nữa bắn ra đứng lên, chắn Hứa Trung Thiên trước mặt, địch như vậy không sợ nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên lười để ý bọn họ, vung tay lên, nhất dương chỉ như nhanh như gió điểm ra, sử xuất quỳ hoa điểm huyệt thủ pháp điểm huyệt, Triệu Văn Triệu Vũ lập tức bị đặt ở nơi đó, trừ con ngươi có thể chuyển, không có bất kỳ một người nào vị trí có thể cử động nữa. Ta nói, lao gia tử, có lời chúng ta thật tốt nói mà, làm gì động một chút là chửi nhau. Lớn như vậy hỏa khí, cũng không dễ dàng sống lâu. Trần Tấn Nguyên im lặng nhìn Hứa Trung Thiên. Thằng nhóc giỏi, dám nguyền rủa ta. Hứa Trung Thiên bị Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi tu La Thiên Ma âm địch hết trong lồng ngực hỏa khí, lúc này Trần Tấn Nguyên vừa nói, lập tức lại khơi dậy Hứa Trung Thiên một ít hỏa khí. Ông nội, ngươi đừng tức giận, cẩn thận thân thể. Hứa Mộng gặp Hứa Trung Thiên lại phải nổi cáu, lập tức ôm lấy Hứa Trung Thiên cánh tay, là Mộng Nhi không tốt, ngươi liền tha Tấn Nguyên đi. Vừa nói nước mắt thì phải xuống. Hừ, ông nội thân thể rất khỏe, còn khí không chết. Hứa Trung Thiên hừ một cái thanh, giọng nhưng là muốn thong thả rất nhiều, thằng nhóc này còn chưa cùng ngươi thành thân liền phá ngươi thân thể, cái này làm cho ngươi như thế nào gặp người, nếu là truyền ra ngoài, để cho ta họ Hứa nét mặt già nua đi nơi đó đặt. Ông nội, hết thể đều là Mộng Nhi tự nguyện, không thể oán hắn. Hứa Mộng quay đầu ưu oán nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ta tin tưởng hắn sẽ không phụ ta, ngươi xem, hắn còn đem ta công lực tăng lên tới hậu thiên tầng 5. Tự nguyện. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, thằng nhóc này xài như vậy lòng, ngươi còn nói hắn sẽ không phụ ngươi, biết rõ là một hố lửa, ngươi còn trông mong nhảy vào trong. Hứa Trung Thiên không biết là nên khóc hay nên cười, nhưng là thấy Hứa Mộng rơi lệ dáng vẻ, lại không thể bỏ trách phạt, chỉ có thể trong lòng than thở. Lần này Trần Tấn Nguyên cháu rể này coi như là không muốn nhận cũng không được, hận hận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, mấy năm sống lần đầu cảm thấy không có sức. Ngươi nói là hắn đem công lực của ngươi tăng lên tới hậu thiên tầng 5. Hứa Trung Thiên đè xuống tức giận trong lòng, hỏi tới nghi ngờ trong lòng, phải biết cảnh giới đồ chơi này cũng không phải là nói tăng lên là có thể tăng lên, mình liền liền cả đời võ công, cũng chỉ là hậu thiên tầng 3 thực lực, Trần Tấn Nguyên lại có thể để cho Hứa Mộng một đêm bây giờ trở thành hậu thiên tầng 5 cao thủ, thằng nhóc này nhất định là có tăng lên người khác công lực phương pháp. Nếu là phương pháp kia có thể nhóm tính sử dụng, thanh kia loại phương pháp này làm qua tới, vậy chỉ mỗi mình, toàn bộ Hứa gia, thậm chí là quốc gia thực lực cũng biết cực lớn tăng lên. Suy nghĩ một chút, Hứa Trung Thiên cặp mắt sáng lên. Trần Tấn Nguyên xem lão đầu này ánh mắt tích lưu lưu chuyển cái không ngừng, lập tức đoán được Hứa Trung Thiên suy nghĩ trong lòng, sao có thể để cho lão đầu này được như ý, nghĩ nói loại phương pháp này chỉ có mình có thể sử dụng, hơn nữa đây là mình đuổi, mình người trong lòng cổ võ không gian chuyện trừ mình, coi như là bên cạnh mình người thân cận nhất cũng không biết, há lại sẽ bại lộ cho lão đầu tử này. Trần Tấn Nguyên đầu thay đổi thật nhanh, đột nhiên cười hắc hắc, lắc lư nói, lao gia tử. Ta tu luyện công pháp đặc thù, chỉ cần là cùng ta cái đó. Giao phối qua cô gái, thực lực đều sẽ có rất lớn đề cao. Trần Tấn Nguyên nói mặt không đỏ không thở mạnh, nhưng mà Hứa Mộng nghe vào trong thai nhưng là mặt thẹn thùng đến đỏ bừng. Trong lòng biết Trần Tấn Nguyên đang lừa dối Hứa Trung Thiên, nhưng là biết Trần Tấn Nguyên trong lòng băn khoăn, cho nên cũng không có đoán xuyên hắn. Nếu là, lão gia tử muốn tăng lên công lực mà nói, ta nghĩ, cái đó Trần Tấn Nguyên chịu đựng trong lòng nụ cười, nghiêm mặt nhìn Hứa Trung Thiên. Hứa Trung Thiên đối với Trần Tấn Nguyên ánh mắt, nhất thời cảm giác hoa cúc căng thẳng, ngay sau đó quát lên một tiếng lớn, tiểu tử ngươi tìm đánh phải không? Vừa nói liền lại phải đánh Trần Tấn Nguyên, lại bị Trần Tấn Nguyên mau tránh ra. Sâu đậm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nhưng từ Trần Tấn Nguyên trên mặt không nhìn ra bất kỳ điểm khả nghi, hơn nữa phát sinh ở cháu gái mình trên người chuyện, cũng tựa hồ ở chứng minh một điểm này, hơn nữa theo hắn biết cái đó gọi Vương tiểu cô gái, đồng dạng cũng là cái cổ võ cao thủ, Trần Tấn Nguyên nói mặc dù không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là hắn cũng không khỏi không lựa chọn tin tưởng Trần Tấn Nguyên lắc lư, còn ngươi lại tích lưu lưu vòng vo, không biết đang có ý gì. Lao ra, chủ tịch ông cùng thủ tướng đặng tới, ở phòng khách chờ. Hứa Trung Thiên đang định muốn hỏi kết quả, một cái năm sáu chục tuổi lão đầu tử chạy vào trong viện, chính là Hứa phủ quản gia rất lớn biển. Hứa Trung Thiên quay đầu trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, tiểu tử, chờ lát nữa sẽ cùng ngươi tính sổ, đi, cùng ta đi gặp chủ tịch. Vừa nói phẩy tay háo một cái ra sân. Hứa Mộng cùng Trần Tấn Nguyên nhìn nhau một cái, cười khổ một cái, kéo Trần Tấn Nguyên đi theo lên. Trong phòng khách, hai người trên dưới 50 người đàn ông trung niên đang đợi, một người tây phục, một người màu đen kiểu áo tôn trung sơn, thấy Hứa Trung Thiên đi vào, cũng bận bịu đứng lên. Hứa lão, làm sao dáng vẻ nổi giận đùng đùng à? Bên tay trái người mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn người đàn ông trung niên thấy Hứa Trung Thiên sầm mặt lại dáng vẻ, trong lòng có chút nghi ngờ. Đừng nói nữa, nhớ tới liền nổi giận. Hứa Trung Thiên khoát tay một cái, xoay người hướng về phía ngoài cửa nói, còn không mau một chút, lằng nhằng. Cấp gì? Một cái có chút không nhịn được thanh âm truyền tới, theo mặc dù có hai người đi vào phòng khách, chính là về sau Trần Tấn Nguyên cùng Hứa Ngộng. Trần Tấn Nguyên đánh giá trong phòng khách vậy hai người người đàn ông trung niên, đây chính là thường xuyên ở tin thời sự ở trên người xuất hiện vật, có thể nói 99% người Hoa đều biết cái này hai người, mặc Âu phục chính là trong truyền thuyết Hoa Hạ người đứng đầu, Chủ tịch Quốc gia Đặng Bình Khôn, mà kiểu áo tôn trung sơn, khá là nho nhã vị kia chính là nội các chính phủ Thủ tướng Giang Hoành Minh. Trên hai người đều có một loại ẩn mà không phát uy thế, để cho người vừa cảm thấy thân thiết, lại cảm thấy xa không với tới. Phía sau hai người đều có một người mặc màu đen tây phục người cao gầy người đàn ông lúc nào cũng đi theo, mắt nhìn thẳng, thần sắc lạnh như băng. Trần Tấn Nguyên chờ cảm giác được cái này hai người nam tử thực lực tựa hồ so với mình đã từng gặp Hạ Vũ Điển tới cũng không kém nhiều ít, chắc hẳn cái này hai người chính là Hứa Kiếm trong miệng Trung Nam Hải năm đại cao thủ ở giữa hai người, Đặng Bình Khôn cùng Giang Hoành Minh cận vệ, chính là không biết tên gọi là gì. Đặng Bình Khôn sau lưng còn có lập một người chàng trai trẻ, dáng dấp cùng Đặng Bình Khôn khá làm tương giống. Hình tượng khí chất vô cùng cái thượng thừa. Ông nội Hứa tốt. Chàng trai trẻ thấy Hứa Trung Thiên, vội vàng tiến lên làm một đại lễ. Hứa Trung Thiên phất phất tay, thiên thủ cũng tới nữa. Ngồi đi, cũng chớ đứng. Người tuổi trẻ đáp một tiếng, đang muốn ngồi xuống liền sau khi thấy mặt tiến vào Hứa Mộng, lập tức lại đứng lên, mặt đầy kinh ngạc vui mừng gọi tới, Mộng Nhi, ngươi tới. Hứa Mộng phải cùng người trẻ tuổi này biết, nghe vậy mang trên gương mặt cũng cúp nụ cười, Đặng đại ca, đây chính là nhà ta, ngươi cũng có thể tới. Ta làm sao lại không thể tới. Xong rồi lại hướng Đặng Bình Khôn cùng Giang Hoành Minh thi lễ một cái. Đặng Thiên Thủ cười một tiếng, ngồi xuống, ánh mắt cũng không phải hướng Hứa Mộng quan sát, Trần Tấn Nguyên nhưng là có chút khó chịu, thằng nhóc này lại dám dùng thứ ánh mắt này xem mình người phụ nữ, ngay sau đó tùy tiện ngồi vào Hứa Mộng bên cạnh, chặn lại Đặng Thiên Thủ ánh mắt. Chu! Yến ù ạ toi nét! Đột nhiên bị chặn lại tầm mắt, Đặng Thiên Thủ trong con ngươi nhất thời thoáng qua một vẻ tức giận, bất quá trừ Trần Tấn Nguyên. Những người bên cạnh sự chú ý đều ở đây Trần Tấn Nguyên trên người, cho nên cũng không có phát hiện. Trần Tấn Nguyên ngược lại là cảm giác nhạy cảm đến, cái này Đặng Thiên Thụ tựa hồ không hề giống như hắn bề ngoài nhìn như vậy tao nhã lịch sự. Giang Hoành Minh quan sát trên dưới một chút Trần Tấn Nguyên, đối với Hứa Trung Thiên nói, Hứa lão, đây chính là ngươi nói người tuổi trẻ. Hứa Trung Thiên thổi thổi dâu, sững sốt Trần Tấn Nguyên một cái, không sai, hắn chính là Trần Tấn Nguyên. Đặng Bình Khôn nhìn xem Trần Tấn Nguyên, không ngừng gật đầu. Cười ha ha một tiếng nói, ừ, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, Hứa lão đề cử người khẳng định không sai được. Chủ tịch Đặng, Thủ tướng Giang, tiểu tử Trần Tấn Nguyên, đối với hai vị nhưng mà ngưỡng mộ đã lâu à? Trần Tấn Nguyên cười chắp tay đứng lên. Ha ha, lão Đặng, chúng ta nhưng mà thụ sủng nhược kinh à? Giang Hoành Minh ào ào cười một tiếng. Đặng Bình Khôn cũng cười cười với Trần Tấn Nguyên nói, chàng trai không cần như vậy câu nệ, cũng không nên kêu cái gì chủ tịch thủ tướng, liền kêu chú đi. Trần Tấn Nguyên mồ hôi, mình thật giống như không có câu nệ đi, từ lấy được cổ võ không gian, mình dạng gì ngưu nhân không có gặp qua, coi như cái này hai người đại biểu Trung Quốc quyền lợi đỉnh cấp, nhưng là cái này lại liền mình lông chuyện, phiền phải khẩn trương, câu nệ sao? Đặng Bình Khôn nói tiếp, lần này tìm ngươi tới ý đồ, chắc hẳn Hứa lão đã nói cùng ngươi nói qua chứ? Đặng Bình Khôn cười nhìn Trần Tấn Nguyên, nói từng chữ, quốc gia cần ngươi. Mồ hôi. Trần Tấn Nguyên bị lôi một chút, đối với Đặng Bình Khôn nói, chú Đặng. Rốt cuộc là chuyện gì làm cho các ngươi như thế tốn nhiều khổ tâm? Lão gia tử cũng chỉ là cho ta nói đại khái, cụ thể chuyện gì một câu đều không nói. Đặng Bình Khôn nhìn xem Trần Tấn Nguyên bên cạnh Hứa Ngộng, quay đầu hướng Hứa Trung Thiên nói, Hứa lão, có phải hay không để cho Ngộng Nhi trước tránh một chút? Hứa Trung Thiên nhướng mắt ra, khoát tay một cái, không cần, Ngộng Nhi đã đột phá hậu thiên cảnh giới, có thể biết những chuyện này. À, Ngộng Nhi cũng đột phá hậu thiên. Đặng Bình Khôn kinh ngạc nhìn Hứa Ngộng một cái. Hứa Mộng có chút thẹn thùng gật đầu một cái. Được, tốt, tốt, ta Trung Quốc có nhiều một phần trợ lực. Đặng Bình Khôn không ngừng gật đầu. Ha ha, như vậy quá tốt, không nghĩ tới Mộng Nhi cũng đột phá hậu thiên, thiên thụ cũng là mới vừa đột phá,

tiểu tử, nhớ, phải sống trở về, nếu không ta liền đem Mộng Nhi gả cho những người khác. Trần Tấn Nguyên quay đầu, Hứa Trung Thiên đang nhìn mình, mặc dù giọng có chút để cho người khó chịu, nhưng là Trần Tấn Nguyên có thể từ hắn trong ánh mắt cảm giác được đối với mình quan tâm, đây chính là lần đầu tiên lần đầu, nhìn như Hứa Trung Thiên trong lòng tựa hồ đã đem Trần Tấn Nguyên làm cháu rể của mình. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, gật đầu một cái, yên tâm, cái này trong thiên hạ sợ rằng còn không có thể làm khó ta Trần Tấn Nguyên sự việc. Vừa nói quay đầu đối với Hạ Vũ Điền nói, Hạ tiên sinh, ta liền không cùng các ngươi một đường, ta đi trước một bước, chúng ta Thái Tổ Hiếu Lăng sẽ gặp lại. Nói xong cho Hứa Mộng một cái an tâm ánh mắt, xoay người hư không đạp một cái, đạp lăng ba vi bộ, như giống trên đất bằng vậy bước lên hư không. Chương 330, hỗn hợp khinh công, ba lần tốc độ âm thanh. Hạ Vũ Điền đang đo lường được Trần Tấn Nguyên lời này ý gì, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên đã cấp tốc bay đến mấy chục thước trời cao, hơn nữa còn càng ngày càng cao, chốc lát bây giờ liền bái lên đám mây, dáng người huyền chuyển, tựa như tiên nhân vậy nhanh chóng biến mất. Tất cả mọi người đều há to miệng, mang đầu ngây ngẩn nhìn Trần Tấn Nguyên biến mất ở mây trắng trên. Lăng không hư độ, cảnh giới tiên thiên. Hạ Vũ Điền không trung lẩm bẩm nói, hoàn toàn bị Trần Tấn Nguyên chiêu này cho rung động ở, mặc dù hắn dưới chân gắn có phản trọng lực động cơ, giống vậy có thể làm được lăng không hư độ, nhưng là như vậy tiêu hao năng lượng quá lớn, căn bản không thể làm được lâu dài đi đường. Nguyên lai hắn đã đột phá tiên thiên. Hứa Mộng trên mặt nổi lên nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ, thấy Trần Tấn Nguyên thi triển ra một chiêu này, nàng so với bất kỳ một người nào cũng cao hứng. Tiên thiên đại biểu cái gì, nàng trong lòng rất rõ ràng, vậy cơ hồ là tất cả người tập võ cả đời theo đuổi, nếu như Trần Tấn Nguyên đột phá tiên thiên, vậy nhiệm vụ lần này thành công có thể không rất lớn tầng một. Nhưng mà nàng cũng không biết, Trần Tấn Nguyên không có dùng anh điêu, mà là ngay trước mọi người thi triển lăng ba vi bộ, trừ là muốn mau hơn chạy tới Thái Tổ Hoàng Lăng bên ngoài, chính là vì hiện ra thực lực để cho Hứa Mộng an tâm. Thêm đá hạ tất cả quân nhân thậm chí là Đặng Bình Khôn sau lưng Triệu Bân, đều là mặt đầy sùng bái nhìn biến mất ở đám mây Trần Tấn Nguyên. Đặng Bình Khôn sững sốt một chút, nhất thời vui sướng nói, Hứa lão, đây thật là mừng rỡ à. Ta Trung Quốc lại thêm một người tiên thiên. Hứa Trung Thiên vuốt râu, trên mặt cũng là mặt đầy nụ cười, trong lòng ngầm tự gật đầu, 20 tuổi chi linh cảnh giới tiên thiên, sợ rằng ở Trung Quốc lịch sử ở trên cũng là có 102 đi. Mà Đặng Thiên Thụ trên mặt nhưng không biết là một bộ dạng gì diễn cảm, có khiếp sợ, có ghen tị, có không có sức, thậm chí còn có cựu hận. Mọi người một hồi ngẩn ra, cuối cùng nhớ ra còn có tránh sự, một đám người kêu một lần khẩu hiệu, sau vội vã lên xe, hướng sân bay chạy tới. Lúc này, Trần Tấn Nguyên bưng lập đám mây, thân thể lấy tốc độ cực cao về phía trước bay nhanh, ở trên tầng mây để lại từng cái hư ảnh. Tốc độ này có chút chậm. Ngự khí phi hành chốc lát, Trần Tấn Nguyên muốn cảm thụ chung quanh linh khí biến hóa, từ đó điều chỉnh mình từ dưới chân phún ra nội lực, tới sinh ra xích lực duy trì mình phi hành, cho nên tốc độ phải chậm hơn rất nhiều. So với điện quang thần hành bộ tốc độ tới ít nhất phải chậm hơn một nửa, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên bất mãn vô cùng, theo cái tốc độ này, sợ rằng Hạ Vũ Điền bọn họ đến Kim Lăng, mình cũng còn chưa tới, dẫu sao bọn họ nhưng mà ngồi tốc độ siêu âm máy bay. Có lẽ có thể đem điện quang thần hành bộ cùng Lăng Ba vi bộ kết hợp một chút. Trần Tấn Nguyên thầm nói, Lăng Ba dao động là thông qua vật khí, đi qua hành công đường đi đem nội lực từ lòng bàn chân huyệt dũng tuyển phun ra, cho nên có thể làm được bằng hư ngự không. Mà điện quang thần hành bộ hành công đường đi, nhưng là đem nội lực từ chân sau côn luân huyệt cùng quá khe suối huyệt phun ra, cho nên chỉ có thể ở trên đất bằng chạy nhanh, hơn nữa phần lớn còn đi là thẳng tắp, nếu là ta có thể đem hai cái này hành công đường đi đồng thời vận hành, nói không chừng tốc độ thật có thể tăng lên. Nghĩ đến thì làm, Trần Tấn Nguyên một bên thăng bằng đứng dậy hình, bên vận khí điện quang thần hành bộ hành công đường đi, nhưng mà không nghĩ tới, điện quang thần hành bộ một vận lên tới, lập tức liền đem lăng ba vi bộ cho quên mất. Về phía trước tốc độ ngược lại là nhắc tới, nhưng là mất đi hướng lên sức nổi, thân thể lập tức mất đi thăng bằng, lảo đảo một cái liền hướng rơi xuống. Trần Tấn Nguyên kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, bận điệu lại lần nữa đạp lăng ba vi bộ bò dậy, tiếp lại lần nữa thử nghiệm nổi lên hai người kết hợp. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên phát hiện mình không phải là thi triển lăng ba vi bộ thời điểm quên điện quang thần hành bộ, chính là thi triển điện quang thần hành bộ thời điểm quên lăng ba vi bộ, có hoặc là quên mất cảm ứng chung quanh không ngừng biến hóa linh khí, nhiều lần thiếu chút nữa rơi xuống đám mây. Bất quá khó đi nữa chuyện cũng không chịu nổi lặp đi lặp lại thao luyện, từ từ, Trần Tấn Nguyên liền tìm được cảm giác, dần dần đã có thể làm được nhất tâm nhị dụng, lăng ba dao động để cho mình treo lơ lửng trên không trung, điện quang thần hành bộ cho mình một cái cường đại lực đẩy, thân thể cấp tốc về phía trước chạy trốn, tốc độ đích xác nếu so với mới vừa rồi tăng cao cơ hồ gấp đôi. Mặc dù tốc độ tăng cao, nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn là không hài lòng lắm, tốc độ càng nhanh, cảm ứng linh khí chung quanh biến hóa lại càng khó khăn. Muốn từ lòng bàn chân phun ra cùng chi giống nhau thuộc tính nội khí cũng chỉ hơn nữa khó khăn, hơn nữa hai môn công pháp cùng nhau thi triển, đối với nội lực tiêu hao hơn nữa phải khổng lồ. Lăng Ba Vi Bộ cùng Điện Quang Thần Hành Bộ thi triển ra cũng có thể khôi phục số ít nội lực, nhưng là nó tiêu hao nội lực càng thêm to lớn, khôi phục điểm này nội lực hoàn toàn chính là ở uống rượu độc giải khát, vốn là Lăng Ba Vi Bộ tiêu hao nội lực mặc dù to lớn, nhưng là đối với nội công thâm hậu Trần Tấn Nguyên mà nói, còn không tính là cái gì, nhưng là bây giờ Điện Quang Thần Hành Bộ gia nhập, cái này tiêu hao, Trần Tấn Nguyên cũng có chút không chống nổi. Liên tốc độ này, còn không bằng ta thi triển Điện Quang Thần Hành Bộ trên mặt đất chạy đâu. Trần Tấn Nguyên âm thầm lắc đầu một cái, thật vất vả đem cái này hai môn tuyệt thế khinh công kết hợp với nhau, nhưng là một cái gân gà. Đột nhiên Trần Tấn Nguyên trong đầu linh quang trước mắt, ánh mắt lập tức sáng lên, trên mặt có chút kích động không thôi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ngay sau đó vận lên Bắc Minh thần công. Thần công một vận, bốn phương tám hướng mỏng manh linh khí hướng Trần Tấn Nguyên tụ đến, kinh quanh thân đại huyệt tiến vào thân thể sau đó, ngay sau đó lại từ dưới chân phun ra, ngay sau đó lại là một cổ to lớn linh khí từ phía sau lưng phun ra. Vèo. Một bóng người cấp tốc vọt ra ngoài, không khí chung quanh phát ra đùng đùng nổ vang, phanh phanh phanh phảng phất là đang đánh lôi vậy. Lại có thể vượt qua tốc độ âm thanh. Trần Tấn Nguyên trong lòng không chỉ có thoải mái, hơn nữa còn phân khiếp sợ, cái này một chuỗi nổ vang, hoàn toàn liền là vượt qua tốc độ âm thanh thời điểm phát ra âm bạo. Trần Tấn Nguyên không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên, không nghĩ tới Bắc Minh thần công còn có diệu dụng như vậy. Trần Tấn Nguyên tốc độ không nhấc nổi, là bởi vì mình muốn không ngừng cảm thụ linh khí chung quanh biến hóa. Từ lòng bàn chân phun ra giống nhau thuộc tính nội lực, cùng phái chọi nhau, giữ mình trôi lơ lửng ở giữa không trung. Mà bây giờ Trần Tấn Nguyên trực tiếp hấp thu linh khí chung quanh từ lòng bàn chân phun ra, nhưng là chút nào không cần cố kỵ lòng bàn chân phun ra linh khí cùng linh khí chung quanh thuộc tính bất đồng. Hơn nữa như vậy thứ nhất, còn không dùng tiêu hao nội lực, thậm chí còn có thể một bên đi đường một bên thông qua Bắc Minh thần công khôi phục nội lực. Bắc Minh thần công hoàn toàn chính là cùng cái này hai môn khinh công phối hợp không chê vào đâu được. Trời xanh chính là mình hỗn hợp khinh công sở tạo vậy. Không cần ở phân tâm cảm ứng linh khí chung quanh biến hóa, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng không có cố kỵ, linh khí cường đại từ phía sau lưng phun ra, lại có thể khiến cho mình tốc độ đột phá tốc độ âm thanh. Học qua vật lý đều biết, một cái vật thể lơ lưng thời điểm, bị trở lực nhỏ, cho nó một cái lực, nó thì sẽ cấp tốc vận động, nếu như là ở trong chân không, chỉ muốn cái này lực không cần thiết trừ, cái vật thể này sẽ gặp không ngừng nghỉ tăng tốc độ đi xuống. Lúc này Trần Tấn Nguyên trôi lơ lửng ở giữa không trung, chỉ bị không khí lực cản, nếu so với ở trên mặt đất trở lực nhỏ rất nhiều, cho nên dễ dàng hơn đột phá tốc độ âm thanh, hơn nữa chỉ cần sau lưng phún ra linh khí sinh ra xích lực càng lớn, tốc độ thì sẽ càng mau. Trần Tấn Nguyên vui sướng cười to một tiếng, thi triển Bắc Minh thần công, một hồi cuốn hút, sau lại từ phía sau lưng phun ra, một nuốt vừa phun bây giờ, sau lưng chuyển tới một cổ vô cùng to lớn lực đẩy, đẩy Trần Tấn Nguyên không ngừng tăng tốc độ. Trần Tấn Nguyên bận bịu ở mình quanh thân bao lên tầng một hộ thể chân khí, phòng ngừa bởi vì là không khí va chạm mà đem quần áo cháy hết. Trong không khí phát ra một loạt nổ ầm, trên mặt đất người cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bầu trời, cái này ban ngày làm sao biết sấm đánh. Theo xích lực không ngừng gia tăng, tốc độ rất nhanh liền đột phá gấp đôi tốc độ âm thanh, vậy một loạt âm bạo thanh đã biến mất không gặp, sau lưng xích lực còn đang không ngừng gia tăng, cho đến đạt tới 3 lần tốc độ âm thanh thời điểm. Trần Tấn Nguyên rốt cuộc cảm giác được mình mạnh như tiên thiên hậu kỳ thân xác, có chút không chịu nổi, mặc dù có tiên thiên chân khí hộ thể, nhưng là da vẫn là âm cúng, có dũng khí cảm giác đau nhói, mơ hồ có muốn hỏng mất cảm giác, quần áo cũng có muốn buốc, cháy cảm giác. HTTP, chòe nụ ạt. Ui Trần Tấn Nguyên trong lòng sáng tỏ, tiên thiên hậu kỳ thân xác, sợ rằng cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới 3 lần tốc độ âm thanh, khỏe miệng vểnh lên, tốc độ để xuống, lấy gấp 2 tốc độ âm thanh hướng thành Kim Lăng phương hướng bay đi. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ nên cho mình cửa này tuyệt thế khinh công khởi tên gì. Ông nội, Hứa phủ ngoài cửa, Hạ Vũ Điền đám người mới vừa đi, Hứa Trung Thiên đám người đang chuẩn bị vào nhà, Hứa Kiếm liền vội và từ bên ngoài hướng cửa chạy tới, vừa chạy một bên tê, trên mặt hết sức hốt hoảng. Chuyện gì hô to gọi nhỏ? Hứa Trung Thiên nhíu mày một cái, Đặng Bình Khôn ở bên cạnh, Hứa Kiếm như vậy hô to gọi nhỏ không khỏi có chút mất mặt. Ông nội, không xong. Hứa Kiếm có chút không thở được, trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Tiểu Kiếm, không nên gấp gáp, có chuyện từ từ nói. Đặng Bình Khôn xem Hứa Kiếm gấp không nói ra lời, bận điệu để cho hắn chậm rãi nói sau. Đặng, chủ tịch Đặng, ngươi cũng ở đây à? Hứa Kiếm lúc này mới nhìn thấy Đặng Bình Khôn ngay ở bên cạnh. Đặng Bình Khôn gật đầu cười, vỗ một cái Hứa Kiếm bả vai, người tuổi trẻ, đừng gấp như vậy nóng nảy, muốn Thái Sơn nhảy với trước mà mặt không đổi sắc. Hứa Kiếm lúng túng cười một tiếng, quay đầu thấy đứng ở một bên Hứa Mộng, bận điệu vội hỏi, em gái, ta vậy em rể đâu? Hứa Mộng ngẩng đầu nhìn trời một cái, ràng rạc nói, hắn đi. Hứa Kiếm vừa quay đầu, thấy tất cả mọi người đều nhìn trên trời, mặc dù nghi ngờ, nhưng là trong lòng còn có gấp hơn chuyện, nghe được Hứa Mộng nói Trần Tấn Nguyên đi, lập tức vỗ đùi, đi. Ai nha, lần này có thể gặp. Anh hai, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hứa Mộng nghi ngờ hỏi. Hứa Kiếm vẻ mặt đau khổ ngẩng đầu lên, từ trong kẻ răng nặn ra mấy chữ, rơi hút máu xuất hiện. À, Liên Liên mới vừa rồi còn đang giáo dục Hứa Kiếm muốn trước núi lớn sụp đổ mà mặt không đổi sắc Đặng Bình Khôn, lúc này cũng không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Chuyện bao lâu rồi? Có hay không tổn thương người? Đặng Bình Khôn bắt lại Hứa Kiếm, lo lắng hỏi, mấy người bọn họ đều biết lần trước Diêm Thành chuyến đi, lấy ra truyền thừa thạch đồng thời, cũng thả ra rơi hút máu cái này to lớn thai hoàng ẩm, bất quá qua nhiều như vậy cuộc sống, đều không gặp rơi hút máu đi ra tổn thương người, cho nên tất cả mọi người đem chuyện này cho từ từ quên đi. Chương 331, sự kiện rơi hút máu cắn người. Ngay tại tối hôm qua, tình hình rất nghiêm trọng. Hứa Kiếm mặt trầm trầm, không cần nói thẳng Đặng Bình Khôn đám người cũng có thể nhìn ra được chuyện gây go trình độ. Mấy ngày nay Đặng Bình Khôn cũng đem tinh lực đặt ở Hoàng Lăng Bí Bảo cùng ứng đối nước ngoài khiêu khích ở trên. Tối hôm qua chuyện phát sinh, người phía dưới còn không có báo lên, cho nên người là chủ tịch quốc gia Hán, còn cũng không biết. Hứa Trung Thiên nhíu mày một cái, giơ giơ tay háo, trầm giọng nói, đi, đi vào nói sau. Ngay sau đó, mấy người liền đi theo Hứa Trung Thiên sau lưng, mặt đầy nghiêm túc đi vào phòng khách, Hứa Kiếm bắt đầu nói về chuyện đi qua. Rơi hút máu tình hình nghiêm trọng tính đã vượt quá tưởng tượng, đêm qua, Trung Quốc có mấy địa khu cũng xảy ra rơi hút máu người tập kích sự kiện, không chỉ có như vậy. Liền liền ở Hoa Hạ mấy cái nước láng giềng cũng có phát sinh, rất nhiều tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên thế. Diêm Thành là cái thứ nhất phát sinh rơi hút máu người tập kích địa khu. Tối hôm qua hơn 11h, dưới chân Tiêm Sơn một hộ nhà nông có một vị tên là Tống Đại Phân nông phụ, nửa đêm đi tiểu, bởi vì là trong nhà đang sửa chữa phòng mới, người một nhà đều là ở tại tạm thời xây dựng lều bên trong, cho nên cũng không có nhà cầu. Tống Đại Phân liền đánh đèn tin đi vào cách lều cách đó không xa trong một rừng cây nhỏ. Mới vừa cởi quần xuống, hoa hoa hoa bắt đầu sảng khoái, liền nghe đến bên cạnh phía sau cây mặt, truyền tới một hồi lưa thưa tiếng vang, Tống Đại Phân cả kinh, lấy can đảm hét lớn, cao quẻ, có phải hay không ngươi, ngươi cái này chó ghẻ, đáng đời không vợ, trộm xem người phụ nữ đi tiểu, không sợ ánh mắt sinh vết thương à. Cao quẻ là Tống Đại Phân người trong thôn, có thể nói cũng coi là hàng xóm, bất quá cái này cao quẻ bởi vì là chân qua, người lại nghèo, cho nên hơn 50 tuổi còn không người nào nguyện ý gả hắn. Ngày thường lớn nhất yêu thích chính là trộm xem trong thôn đàn bà tắm đi tiểu, Tống Đại Phân liền bị hắn rình coi qua thật nhiều lần. Nhưng mà Tống Đại Phân lần này có thể coi như là oan uổng người ta cao quẻ, cái này tối lửa tắt đèn, làm sao rình coi. Tống Đại Phân cái này hai ngày đang kỳ kinh nguyệt, huyết khí rất đầy đủ kinh máu một chảy xuống, mùi máu tanh lập tức truyền thật xa, sau đại thụ truyền tới một hồi phốc thông tiếng vang. Ngay sau đó Tống Đại Phân liền cảm giác được có mấy cái bóng người hướng mình nhanh chóng đến gần, ngay sau đó liền cảm giác trên mông bị thứ gì cho đâm một chút, theo sau chính là nhá nhem hơi tê tê, thật giống như trong thân thể có vật gì đang nhanh chóng cách mình mà. Tống Đại Phân bị sợ phát ra một tiếng thét chói tai, tay không ngừng ở phía sau cái mông vỗ vào, cũng không để ý có hay không tiểu xong, liền đứng lên, quần đều không nói liền đi ngoài rừng cây chạy, nhưng mà chạy không mấy bước, liền cảm thấy cả người không có khí lực, phốc thông một tiếng mới ngã xuống đất ở trên. Bất tỉnh nhân sự. Tống Đại Phân chồng tên là Cao Đại Đảm, nghe được phụ nữ mình mắng to cao quẻ thời điểm liền bị thức tỉnh, lập tức cầm lên một cây đòn gánh, gọi dựng nhà bên trong mời thợ mộc, liền hùng hùng hổ hổ vọt vào trong rừng bắt tên háo sắc. Cao Đại Đảm đám người còn không có đi vào trong rừng liền nghe được Tống Đại Phân một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Cao Đại Đảm nhất thời luôn cuống, chẳng lẽ cái này cao quẻ còn muốn chơi đem lớn rình coi không đã quyển, còn muốn chơi cưỡng gian sao? Nhất thời nổi cơn giận dữ vọt vào, trong lòng quyết định chủ ý. Bắt cao quẻ, phi đem hắn cho thiến sao. Nhưng mà mới vừa đi tới trong rừng liền thấy một bóng người hướng bên này chạy tới, không chạy mấy bước liền mới ngã xuống đất, chính là nhà mình vợ, vậy trắng như tuyết trên cái mông to, mơ hồ có một đoàn màu đen đổ ở cùng động, đèn tin chiếu một cái cuối cùng mấy con hình thể khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn con rơi, lần này cũng làm Cao Đại Đảm cùng đi mấy tên hắn tử, dọa sợ không nhẹ, Cao Đại Đảm phản ứng ngược lại là mau, cơ lên đòn gánh liền hướng cắn chặt Tống Đại Phân cái mông mấy con rơi đập tới. Mấy người khác cũng kịp phản ứng rồi rít giơ tay lên ở giữa gậy gộc, vây đánh vậy mấy con rơi, vậy mấy con rơi đang hút máu hút thống khoái, nơi nào còn cố được người ngoài, rất nhanh đã bị đánh chết sạch sẽ. Lại xem Tống Đại Phân, nằm trên đất, nguyên bản trắng như tuyết cái mông to đã bị vậy mấy con rơi hút khô đét lại, trên mông tràn đầy máu tươi đỏ thâm cùng từng cái to lớn răng động. Cao Đại Đảm bận bịu đem Tống Đại Phân lật lại, Tống Đại Phân sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy, cả người hô hấp đã hết sức yếu ớt. Cao Đại Đảm nóng nảy, ôm lấy Tống Đại Phân liền đi bệnh viện chạy. Diêm Thành bệnh viện nhân dân thành phố. Lầu 3 phòng cấp cứu bên trong, một đám bác sĩ y tá đang khẩn trương cấp cứu Tống Đại Phân, cái này đã thuộc về hấp hối người bị thương. Cao Đại Đảm ở ngoài cửa bất an qua lại đi thong thả bước, thỉnh thoảng ngẩng đầu đi xem cửa phòng cấp cứu ứng phó nhu cầu bức thiết đèn. Đột nhiên phòng cấp cứu bên trong truyền tới một hồi the thé chói tai kêu, ngay sau đó Cao Đại Đảm liền thấy được để cho hắn vô cùng hoảng sợ một màn. Một đám bác sĩ y tá chen lấn từ phòng cấp cứu bên trong chạy ra bên ngoài, xuyên thấu qua bọn họ sau lưng nửa khép cửa phòng bệnh. Cao Đại Đảm mơ hồ thấy được một người mặc đồng phục bệnh nhân người phụ nữ, tóc hai bù xù nửa ngồi chồm hổm dưới đất, trong ngực ôm một cái y tá quèn, đầu chôn ở y tá trên cổ, một cùng không biết đang làm gì. Giết người rồi, giết người rồi. Một đám bác sĩ y tá vừa chạy một bên kêu to. Vậy ngồi chồm hổm dưới đất bóng người đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt chỉ có thể dùng dữ tợn để hình dung. Hai viên đầy răng nanh thật dài lật ở môi bên ngoài, phía trên còn nhỏ đỏ thâm huyết dịch, vành mắt tím tím tà ý đặc biệt, một đôi đỏ bừng con ngươi, vô chút nào thần thái, có chẳng qua là máu. Bị nó ôm y tá quèn trên cổ hai cái to lớn lô máu, huyết dịch vẫn còn ở không cầm được chảy xuống. Ô ô ô ô, vậy tạm thời còn có thể cũng coi là phụ nữ động vật, trong cổ họng phát ra tương tự như dã thu gầm nhẹ, đỏ tươi con ngươi vòng vo một vòng, liếm khỏe miệng một cái dính huyết dịch, vèo cả người nhảy bắn lên, vậy nửa khép cửa phòng bệnh nhất thời bị nàng vỡ thành mảnh vụn. Đại Phân. Cao Đại Đảm la to một tiếng, cuối cùng đem cái này trên cổ tay còn cắm vô máu ống quái vật cho nhận ra được. Nhưng mà Tống Đại Phân nhưng thật giống như căn bản cũng không biết Cao Đại Đảm vậy, mặt đầy tàn bạo hướng Cao Đại Đảm vọt tới. Cao Đại Đảm ngây ngô ngẩn người tại đó, trơ mắt nhìn Tống Đại Phân răng nanh cắm vào mình trong cổ. Cùng chung tới hai tên hán tử thấy vậy, lập tức xông lên muốn đem nổi điên Tống Đại Phân kéo ra, nhưng mà Tống Đại Phân giống như một đánh thuốc hưng phấn đại lực sĩ vậy. Hai con huyết khí phương cương hán tử cũng không đè ép được nổi điên ở giữa Tống Đại Phân, ngược lại bị Tống Đại Phân trở tay bắt, ngay sau đó bước Cao Đại Đảm theo gót, cắn một cái ở trên cổ. Nhưng mà càng làm cho người ta kinh khủng là, mới vừa rồi bị Tống Đại Phân cắn qua, mà ngã xuống đất không dậy nổi cái đó y tá quèn, đột nhiên ngón tay giật giật, trong cổ họng cũng phát ra Tống Đại Phân như vậy ô ô tiếng gào, hai cái nanh từ từ mọc ra, hai con đóng chặt ánh mắt thoáng chốc mở một cái, máu đỏ con ngươi dạng là máu ánh sáng. Trầm thấp gầm thét một tiếng, ngay tức thì đứng lên, gia nhập Tống Đại Phân hút máu tàn sát đội ngũ. Chương 332, Diêm Thành thế cục. Rối loạn, hoàn toàn rối loạn. Từ Diêm Thành bệnh viện nhân dân thành phố làm nguyên điểm, giống như vậy khủng bố sự kiện bắt đầu không ngừng phức tán, hơn nữa không chỉ là thành phố Diêm, tựa như những con rơi hút máu này trước đó hẹn xong vậy, cùng Diêm Thành lân cận Du Châu, còn có cách nhau khá xa tương Tây, Quý Châu to như vậy, thậm chí còn có mấy cái chung quanh nước láng giềng. Cũng xảy ra tương tự con rơi cắn người sự kiện, hơn nữa người bị cắn cũng nhanh chóng biến thành chỉ biết là máu quái vật, không có cảm giác đau, không có tình cảm, hơn nữa lực lượng còn so với người thường lớn, gặp người liền cắn, loại bầy rất nhanh lớn mạnh. Lúc này đêm đã khuya, đại đa số người đều ở đây trầm trầm trong giấc mộng, trên đường vốn phải là không lại có bao nhiêu người, nhưng là lúc này trên đường chính nhưng là so với thường ngày muốn huyên náo rất nhiều, sợ hai tiếng thét chói tai, tức giận tiếng gầm gừ, đem rất nhiều người đánh thức. Mau, thông báo thành phố Diêm chỗ ở quân đội, lập tức đem thành phố Diêm phong tỏa, không cho phép để cho người bất kỳ ra vào. Kéo còi báo động, lập tức tiến vào khắp thành tình trạng giới bị, dân thành phố nếu như phải ra thành phố, trước hết cô lập nửa ngày, cưỡng ép vượt qua ải người, giết chết không bị tội. Còn nữa, lập tức đem tình hình tai nạn báo lên Trung ương. Trong đại viện chính phủ, Lưu Vệ Hoa còn điểm đèn bàn đang làm việc, đột nhiên nhận được chính phủ thành phố gọi điện thoại tới, lập tức gào lên, lập tức làm ra ứng đối các biện pháp. Kể xong lời nói này sau đó, đặt mông làm được trên cái băng ghế, sau lưng xuất mồ hôi lạnh cả người. Sững sốt một chút, cầm lên điện thoại liền cho Lưu Nghĩa Châu đánh tới. Lúc này Lưu Nghĩa Châu đã chìm vào giấc ngủ, Lưu Nghĩa Châu có một thói quen, lúc nghỉ ngơi, là không cho phép người bất kỳ quấy rầy, cho nên cú điện thoại này không có đả thông. Ngay sau đó Lưu Vệ Hoa lại bấm Lưu Vệ Đông điện thoại, lần này rốt cuộc thông, Lưu Vệ Đông nhận được Lưu Vệ Hoa điện thoại, trong lòng cũng là kinh ngạc. Cái này hơn nửa đêm làm sao sẽ cho mình gọi điện thoại. Vệ Hoa, có chuyện gì không? Đại ca, xảy ra chuyện, thành phố Diêm ra rất nhiều hút máu quái vật, ta đoán chừng là Tấn Nguyên nói rơi hút máu cắn người. Lưu Vệ Hoa thanh âm có chút run rẩy, Đức Quảng đem toàn bộ sự việc cùng tình hình tai nạn nghiêm trọng tính cho Lưu Vệ Đông cặn kẽ nói một lần. Lưu Vệ Đông cũng lòng nắm chặt, đây có thể gặp, Tấn Nguyên đi kinh thành, bây giờ tin tức hoàn toàn không có, điện thoại cũng cho hắn không gọi được, bất quá ngươi đừng hoảng hốt. Ta lập tức báo cáo cho Minh Chủ, để cho Minh Chủ phái nhân viên tới giúp ngươi. Đúng rồi, đại ca. Lưu Vệ Hoa đột nhiên gọi lại muốn cúp điện thoại Lưu Vệ Đông, Bé Dung nói cái này 2 ngày phải về Diêm Thành tới, ngươi lập tức nói cho nàng dù sao cũng không nên tới, nàng bây giờ xương cốt thân thể yếu, để cho nàng lập tức trở về tỉnh thành. Cúp điện thoại, Lưu Vệ Hoa phi khởi một món áo khoác, tắt đèn bàn, liền đứng dậy ra khỏi phòng. Trong đại viện, tụ tập khá hơn chút người, nữ có nam có, đều là chánh phủ đại viện nhà ở, lúc này trên mặt mọi người đều là hoảng sợ nhìn ngoài cửa sắt lớn. Lúc này cửa sắt lớn đóng thật chặt, ngoài cửa đậu 2 chiếc xe bọc thép, mà trong cửa 10 mấy tên súng đạn sẵn sàng vũ cảnh, vai kể vai mặt đầy khẩn trương thêm sợ hãi nhìn bên ngoài. Dưới đèn đường, khắp nơi đều là bóng người ở thét lên chạy trốn, đi theo phía sau một đám người hình quái vật, giống như trong TV cương thi vậy, chỉ cần người trước mặt hơi chạy chậm một chút, bị phía sau quái vật đuổi kịp, chính là một hồi cắn xé cùng hút máu, cũng không lâu lắm liền lần nữa đứng lên, gia nhập quái vật đội ngũ. Sinh hóa nguy cơ. Quái vật. Ngày tận thế à? Thiết trong cử a mọi người, phát ra hoảng sợ thét chói tai, lập tức hấp dẫn bên ngoài không ngừng dạo chơi tìm con ngồi quái vật chú ý, đỏ tươi con ngươi chuyển hướng cửa sắt chỗ. Tất cả im miệng cho ta. Thấy loại trạng huống này, Lưu Vệ Hoa dùng sức bạo hống một tiếng. Mọi người lập tức chớ có lên tiếng. Lúc này mới phát hiện Lưu Vệ Hoa đã tới bên người. Lưu, bí thư Lưu. Mọi người nơm nớp lo sợ kêu một tiếng, ngay sau đó liền chỉ ngoài cửa hét lớn, à, nó đã tới cửa, cương thi à. Lưu Vệ Hoa quay đầu vừa thấy, bởi vì là mình mới vừa rồi một tiếng bạo hống, có 5 con quái vật phát hiện bên này còn có người, lập tức thu hống một tiếng hướng chánh phủ đại viện chạy tới, tốc độ kia đủ để có thể so với một cái nam tử trưởng thành tốc độ chạy trốn. Xa xem khủng bố, gần xem càng thêm dữ tợn. Cửa canh giữ hơn 10 tên vũ cảnh thiếu chút nữa liền thương cũng không cầm nổi. Vậy 5 con quái vật, gầm thét gào thét, đụng cửa sắt lớn lảo đảo lắc lư, quang quang văng rội, mấy con dính đầy vết máu bàn tay xuyên qua trong cửa sắt giữa khe hở, không ngừng hướng trong cửa quơ, móng tay thật dài cơ hồ đều muốn bắt đến đám kia vũ cảnh quần áo. Cổ họng phát ra từng tiếng ô ô gầm nhẹ, đầu cứng rắn đi cửa sắt trong khe hở lách, đầy giọt máu răng nanh khoa trương há lớn, hận không thể lập tức hưởng dụng trước mắt đám này gần trong gang tấc thức ăn ngon. Cùng những thứ này giống như cương thi quái vật khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, vậy hơn 10 tên vũ cảnh may là tâm trí vô cùng kiên định, nhưng là trên mặt cũng là một bộ biểu tình hoảng sợ, ngón tay khu ở trên súng tự động có súng, thì phải bắn súng. Không nên bắn súng. Đang muốn bắn súng giết quái mấy tên vũ cảnh nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, quay đầu vừa thấy, là Lưu Vệ Hoa. Lưu Vệ Hoa vây tay ngừng mấy người, ngưng trọng nói, không nên bắn súng sẽ đưa tới càng nhiều quái vật hơn. Mấy tên vũ cảnh nghe xong Lưu Vệ Hoa mà nói, bận bịu lau đem mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng sợ, cái này cửa sắt lớn mặc dù vững chắc, nhưng là những thứ này quái vật lực lượng rất lớn, nếu là lại tới mấy con, sợ rằng cái này cửa sắt lớn cũng biết không gánh nổi. Ngay sau đó vậy 10 mấy tên vũ cảnh đem trong tay thương thu vào, rút ra bên hông quần đao, chĩa vào sợ hãi trong lòng, hướng không ngừng muốn từ cửa sắt trong khe hở chui vào trên người quái vật chém tới. Lưu Vệ Hoa đám người cũng nhắm hai mắt lại. Những thứ này quái vật cũng đều là người à, mà mình bây giờ nhưng muốn hạ lệnh tàn sát đồng loại mình, nhưng mà những người này đã bị con rơi độc lây, giống như là bệnh S bệnh nguyên, không giết sẽ đưa đến hơn nữa hậu quả nghiêm trọng. Bên hai truyền tới từng trận lưỡi dao sắc bén chém vào xương thịt lên thanh âm, nhưng mà vậy bầy quái vật gào thét nhưng cũng không có ngừng nghỉ. Lưu Vệ Hoa mở mắt ra vừa thấy, vũ cảnh cửa đao trong tay nhận chém vào vậy bầy quái vật trên người, vậy mấy con tựa như không biết đau vậy, cả người đều là huyết dịch màu đỏ sẫm. Thậm chí có chút còn đang không ngừng tiêu bán. Vũ cảnh cửa như vậy được là không những không có giết chết cái này mấy con quái vật, ngược lại khơi dậy cái này mấy con quái vật hung tính, từng cái khuôn mặt hơn nữa dữ tợn, cửa sắt lắc càng lay động. Cả người hình cao lớn một chút vũ cảnh trực tiếp giơ tay chém xuống, đem một con quái vật đưa vào cửa sắt trong khe cửa đầu bổ xuống, đưa tới mọi người một hồi kêu lên, ngay sau đó liền thấy vậy chỉ quái vật hình người ngã trên đất, đầu lâu lăn qua một bên, co quắp mấy cái không động đậy nữa. Lần này tất cả mọi người đều biết, muốn giết chết cái này mấy con quái vật, tựa hồ cũng chỉ có chém đứt bọn họ đầu. Cái này mấy con quái vật đầu không ngừng từ cửa sắt trong khe cửa đi vào trong lách, nhưng là khe cửa cũng chỉ có như vậy chiều rộng, đầu có thể xuyên qua, thân thể nhưng không khoan qua tới, bị thẻ ở nơi đó, vừa vặn thuận lợi chém đầu. Ngay sau đó tất cả vũ cảnh đều bắt đầu rối rít nói theo, một lần loạn đao dưới, mấy cái đầu rớt xuống, rốt cuộc đem cái này mấy con quái vật thủ tiêu. Tất cả mọi người đều sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, Lưu Vệ Hoa cắn răng, trầm giọng phân phó nói, lập tức đem vết máu trên mặt đất cọ rửa hết, không được đưa tới những thứ khác quái vật. Nói xong xoay người nhìn chung quanh một vòng kinh hoàng quá độ, cơ hồ muốn hù dọa đi tiểu đi ra ngoài mọi người, quát lên, cũng ở chỗ này làm gì, cũng sẽ trong nhà mình đi, trước đó vài ngày phòng thai diễn luyện, để cho các ngươi tích trữ thức ăn, cái này mấy ngày liền ở nhà, đem cửa sổ cũng đóng lại khóa kỹ, không cho phép đi ra đi đi lại lại, hết thể chờ thông báo. Tất cả mọi người đều nhớ lại trước đó vài ngày phất cờ giống chống phòng thai diễn luyện, nguyên lai là vì ứng đối chàng thai nạn này. Bây giờ nghĩ lại tất cả mọi người đều đang hoài nghi Lưu Vệ Hoa có phải hay không trước đó cũng biết sẽ phát sinh ngày hôm nay như vậy chuyện. Nhưng là tất cả mọi người đều rất thức thời không hỏi đi ra, mà là từng cái bước không ngừng đánh tránh chân, chạy lên lầu. Lưu Vệ Hoa lộn lại, hướng về phía đang rửa giấy mặt đất Vũ Cảnh nói, các ngươi phái mấy người cùng ta đi chính phủ thành phố. Bí thư Lưu, cái này làm sao có thể? Bên ngoài hiện ở đây sao nguy hiểm? Có mấy cái Vũ Cảnh cùng hô lên. Bên ngoài hiện ở khắp nơi đều là hút máu quái vật, có thể tưởng tượng có nhiều nguy hiểm. Ta không biết sao. Nhanh lên một chút, không nên trễ mãi thời gian. Lưu Vệ Hoa vội quát một tiếng, những cái kia Vũ Cảnh cũng không dám thờ ơ, mệnh lệnh của lãnh đạo thì không cách nào cãi lại. Ngay sau đó liền khẩn trương mở cửa, Lưu Vệ Hoa tên Vũ Cảnh lên một chiếc xe bọc thép, liền hướng Bệnh viện Nhân dân thành phố phương hướng đi. Phương hướng tiểu khu, lúc này đã là 3 giờ khuya, cách tình hình tai nạn bùng nổ đã qua mau 4 giờ. Âu Dương Tuyết một nhà bị phòng không còi báo động đánh thức, Âu Dương Tuyết rủi mắt một cái từ trong phòng đi ra, thấy mình cha mẹ cùng anh cũng lách ở trước cửa sổ hướng ra phía ngoài xem. Mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đang nhìn cái gì hả? Âu Dương Tuyết ngáp một cái xít tới. Không biết, phía dưới tranh cãi lợi hại. Hồ Diễm nói, nhà bọn họ ở cao, bên ngoài đèn đường tương đối mờ tối, nhưng là không thấy được bên ngoài tiểu khu tình huống. Âu Dương Tuyết chen vào, hướng cửa tiểu khu nhìn, thiếu chút nữa bị sợ kêu lên. Lấy Âu Dương Tuyết hậu thiên tầng một thị lực, dĩ nhiên là đem ngoài cửa tình huống cho nhìn rõ ràng. Phương hướng tiểu khu chung quanh vốn là người liền tương đối nhiều, mặc dù đã là đêm khuya, nhưng là còn ở bên ngoài hoạt động người cũng rất nhiều. Những thứ này ở bên ngoài hoạt động người, rất dễ dàng liền bị những cái kia lây con rơi độc người công kích, hơn nữa không còn sức đánh trả chút nào. Cho nên tình hình tai nạn tốc độ lan tràn là rất nhanh, phương hướng bên ngoài tiểu khu trên đường chính khắp nơi đều là vết máu, lui tới sợ là có tốt trên trăm con hút máu quái vật. Ở khắp nơi dạo chơi, tìm mới mẹ con mồi, thỉnh thoảng truyền ra khiếp người gào thét, mà phương hướng tiểu khu nơi cửa chính, có mười mấy con quái vật đang không ngừng đụng cửa, mà trong cửa có bốn người an ninh đang ra sức ngăn cản cửa. Khá tốt trước đó vài ngày phòng thai diễn luyện, tất cả tiểu khu cùng nhà ở cửa đều bị củng cố qua, cho nên cửa còn có thể miễn cưỡng ngăn cản quái vật đụng, nhưng là vậy bốn tên an ninh nhưng là có chút không gánh nổi, mỗi một chút đụng tựa như đều là một cái đại truy ở bọn họ trong trái tim gõ. Có hai người an ninh không nhịn được phun ra một búng máu tới, nhưng là cũng không dám chút nào buông lỏng, bởi vì là bọn họ biết, nếu như bọn họ hơi có buông lỏng, để cho vậy bảy quái vật vọt vào, liền. Chỉ có một con đường chết. Chương 333, Âu Dương Tuyết tiếng sáo. Thấy Âu Dương Tuyết há to miệng, mặt đầy hoảng sợ dáng vẻ, Âu Dương Hoa kinh ngạc hỏi, Tiểu Tuyết, ngươi thấy cái gì? Âu Dương Tuyết không có trả lời, mấy bước đi tới trên ghế salon, cầm lên mâm trái cây ở trên để dẹ một, mở ra bế lộ TV. Chuyển đến Diêm Thành đài truyền hình. Diêm Thành đài truyền hình chỉ là một thị cấp đài truyền hình, đến đêm khuya vốn nên là muốn ngừng đài, nói cách khác không có tiết mục, nhưng là bây giờ nhưng xuất hiện hình ảnh, một người trung niên nữ chủ trì người đang phát tin tức. Các vị dân thành phố Diêm Chánh phủ thành phố cùng 3 khu cảnh sát phân cục mới vừa tổ chức khẩn cấp buổi họp báo tin tức, hiện ở Bí thư thị ủy Lưu Vệ Hoa đang buổi họp báo ở trên đối với toàn thể dân thành phố lên tiếng. Nữ chủ trì người nói xong, ống kính cắt đã qua. Các vị dân thành phố, tối hôm nay, Diêm Thành Bệnh viện Nhân dân thành phố tiếp trị một người phái nữ người bệnh, nên phái nữ bệnh nhân ở phòng giải phẫu tiếp nhận giải phẫu thời điểm, đột nhiên cuồng tính đuổi, giống như biến thành trong truyền thuyết cương thi vậy, khắp nơi cắn người hút máu, người bị cắn cũng nhanh chóng biến thành cương thi. Kinh điều tra, chúng ta đã xác định đây là một loại mới virus, bất quá mời các vị dân thành phố không được khủng hoảng, loại này loại virus mới chỉ thông qua huyết dịch truyền bá, chỉ muốn mọi người cẩn thận không nên bị cương thi cắn bị thương cũng sẽ không bị lây. Chính phủ cùng nhân dân quân đội sẽ bảo đảm mọi người an toàn, những cương thi này rất có tính công kích, bị bọn họ để mắt tới rất khó chạy khỏi. Cho nên xin mọi người cũng đóng kỹ các cửa, không nên đi ra ngoài, chờ cứu viện Lưu Vệ Hoa ngồi ở chủ vị, hướng trước máy truyền hình các thị dân trần thuật cái này tối nay phát sinh khủng bố sự việc, dưới đài là từ Diêm Thành chung quanh khẩn cấp chạy tới các ký giả truyền thông. Các vị dân thành phố, ta là khu Lưu tỉnh cục trưởng công an Trương Kiến Hoa, tối hôm nay chuyện phát sinh mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là chúng ta không khỏi không thừa nhận, chúng ta chính diện sắp một tràng tai nạn, ta hy vọng mọi người cũng có thể phục tổng chính phủ lãnh đạo, mọi người đồng tâm hiệp lực vượt qua lần này cửa ải khó. Bây giờ ra thành phố tất cả con tất cả lớn nhỏ lối đi đều đã phong tỏa, thành phố Diêm trong 3 khu Đại An, khu Cống tỉnh cũng đã phát. Hiện nhiều cương thi, khu Lưu tỉnh tương đối so với ít một chút, chúng ta sẽ mau sớm ở khu Lưu tỉnh thanh trừ ra một khối an toàn đan mọi người tị nạn, chờ đợi tai nạn đã qua. Hy vọng ở chỗ này trước, mọi người có thể tuân kỷ thủ pháp, không được thừa dịp loạn làm ra vi pháp lo. Ạn kỳ chuyện, nếu không chúng ta đem nghiêm trị không tha, đặc biệt thời gian được thủ đoạn phi thường, nếu như phát hiện có người xúi dục bạo loạn, bị chúng ta phát hiện, chúng ta sẽ chọn đánh gục tại chỗ. Lưu Vệ Hoa nói xong, Trương Kiến Hoa bổ sung nói. Bí thư Lưu, xin hỏi, các ngươi có phải hay không trước đó thì biết sẽ phát sinh như vậy chuyện, cho nên trước đó vài ngày mới có thể mở ra phòng thai diễn luyện. Ngài khỏe, Bí thư Lưu, ta là Diêm Thành mau báo ký giả, xin hỏi tại sao chúng ta không nhìn thấy Vương Bác thị trưởng Vương đâu? Có phải hay không đã chạy? Ách, cái này, thị trưởng Vương hắn thị sát tình hình thai nạn đi. Bí thư Lưu, bên ngoài tình huống có phải hay không là ở tỏ rõ ngày tận thế đến? Bí thư Lưu, xin hỏi, lần này là không phải quốc gia nghiên cứu chế tạo sinh hóa virus tiết lộ? Bí thư Lưu, thành phố Diêm có phải hay không gặp phải khủng bố tập kích? Bí thư Lưu, Âu Dương Tuyết nhà một nhà bốn người, ngây ngẩn nhìn tin tức trong TV. Âu Dương lôi rủi mắt một cái, ta nhất định còn chưa có tỉnh ngủ, ta hồi đi đón tiếp đi. Âu Dương lôi vừa nói thì phải đi vào trong phòng đi, chỉ nghe bên ngoài ầm một tiếng vang thật lớn. Âu Dương Tuyết vội vàng chạy đến trước cửa sổ, hướng cửa tiểu khu nhìn, tiểu khu cửa đã bị bạo lực giải khai, vậy bầy quái vật giống như vỡ đê lũ lụt vậy vọt vào, vậy bốn tên an ninh lập tức liền bị quái vật nước lũ chìm ngập, vùng lân cận du đãng quái vật người được mới mẻ thịt máu, lập tức bị hấp dẫn tới, đông nghịt một mảnh, ít nhất có trên trăm con. Những cương thi này hành động bén nhạy, tốc độ rất nhanh, nhất là bên trong tiểu khu người sống mùi vị càng làm cho bọn họ nổi điên, rất nhanh là đến Âu Dương Tuyết một nhà chỗ ở Đan Nguyên môn hạ. Lần này Hồ Diễm đám người có thể coi như là đem những cương thi kia tướng mạo cho thấy rõ, vậy vô cùng dữ tợn mặt mũi, để cho cư dân bên trong lầu rất nhiều người cũng kêu to lên, nhất là cư ngụ ở tầng dưới cùng nhà ở, mở cửa sổ ra cơ hồ chính là cùng những cái kia kinh khủng cương thi mặt đối mặt tiếp xúc. Vô cùng kinh khủng bầu không khí tràn đầy toàn bộ khu dân cư nhỏ, khá tốt Đan Nguyên lầu cửa sắt đi qua củng cố qua, còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Âu Dương Lôi bị sợ đặt mông ngồi trên đất, trừ ở trong TV. Nơi nào còn gặp qua như thế kinh khủng cảnh tượng, chân thực không nghĩ ra trong TV cảnh tượng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, đáng tiếc hết thể các thứ này đều không phải là đang nằm mơ, hơn nữa còn là như vậy chân thực, Âu Dương Lôi hù dọa cả người cũng đang phát run. Hồ Diễm cùng Âu Dương Hoa trong lòng đồng dạng cũng là vô cùng sợ hãi, nhưng là một đôi con cái ở bên người, nhưng là không thể biểu hiện ra, Hồ Diễm bận bịu đem Âu Dương Lôi ôm lấy, vô hắn bả vai, không ngừng an ủi. Mà Âu Dương Tuyết lúc này trên mặt nhưng là vô cùng ngưng trọng. Khi thấy những cương thi này thời điểm, nàng trong lòng cũng sợ, bất quá ngay sau đó nàng liền nghĩ tới liền Trần Tấn Nguyên đã nói với nàng mà nói, biết đây đều là rơi hút máu gây họa, dẫu sao ở trên đỉnh núi, nàng cũng coi là nửa người trong cuộc. Ngay sau đó liền lấy điện thoại di động ra cho Trần Tấn Nguyên gọi điện thoại, có thể nào ngờ bên đầu điện thoại kia chẳng qua là âm thanh bận, nàng không biết Trần Tấn Nguyên nuốt mãng cổ chu cấp thời điểm, Chí Dương khi đem quần áo trên người cũng đốt sạch sẽ. Trong đó cũng bao gồm vậy bộ xài hơn mấy ngàn mua Nokia N97, dĩ nhiên là không gọi được. Tiểu Tuyết, ngươi cho ai gọi điện thoại? Hồ Diễm nghi ngờ hỏi. Âu Dương Tuyết không nói gì, chân mày cau lại, lầu phía dưới cương thi gào thét, quang quang đụng cửa sắt thanh âm cùng trong lầu mọi người sợ hãi tiếng thét chói tai, không ngừng đánh thẳng vào nàng lòng. Từ từ để điện thoại xuống, trong miệng dù gì nói, hắn không có ở đây, thì phải dựa vào chính mình. Ngay sau đó liền xoay người hướng vào trong nhà, cách một hồi. Liền ôm cơ quan tiệp chủ từ trong nhà đi ra, trong tay còn cầm một chi ống sáo. Tiểu Tuyết ngươi làm gì? Âu Dương Hoa nghi hoặc nhìn Âu Dương Tuyết. Ba mẹ, anh, các ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Âu Dương Tuyết vừa nói liền đi tới bên cửa sổ. Ngươi, bảo vệ chúng ta. Ba người đều là nghi ngờ. Đứng ở bên cửa sổ, nhìn lầu phía dưới rậm rạp chẳng chịt, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng trên lầu gào thét cương thi. Âu Dương Tuyết biết không ra tay nữa, chờ những cương thi kia xông phá cửa. Tiến vào hành lang, liền phiền phức lớn. Tiệp chủ, chờ lát nữa có thể muốn xem tài năng của ngươi. Âu Dương Tuyết vỗ một cái cơ quan tiệp chủ đầu. Tì cả. Cơ quan tiệp chủ kêu hai tiếng bày tỏ nhận được mệnh lệnh. Âu Dương Tuyết liền đem cửa sổ đẩy ra, trong tay ống sáo bỏ vào môi bên cạnh. Hu hu hu. Âu Dương Tuyết khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, một hồi du dương dễ nghe tiếng sáo nhất thời tung bay ra. Vậy tiếng sáo tựa như mị hoặc lực, cư dân bên trong lầu sợ hãi tiếng thét chói tai, dần dần yên tĩnh lại. Bên trong lầu cư dân nghe được cái này du dương tiếng sáo, liền tựa như ném vào mẹ ôm trong ngực vậy, một loại cảm giác an toàn tự nhiên nảy sinh, rất nhanh liền quên mất sợ hãi trong lòng. Chương 334, trên lầu có cao thủ. Lầu dưới đám kia cương thi nghe được cái này tiếng sáo, lập tức liền ngẩng đầu nhìn về Âu Dương Tuyết ở địa phương đó, những cái kia không ngừng đụng vào cửa sắt cương thi cũng ngưng đụng, một đôi máu đỏ tươi trong mắt, là máu hung quang từ từ biến mất, vậy mặt mũi dữ tợn ở trên lại có thể xuất hiện si mê ánh sáng. Bầy cương thi ở Âu Dương Tuyết tiếng sáo hạ từ từ yên tĩnh lại, chu vi mấy trăm mét bên trong cương thi nghe được tiếng sáo sau đó, từ từ tụ tập đến Âu Dương Tuyết nhà dưới lầu, giống như giảm hát những người nghe vậy, ngưng gào thét, ngưng gầm thét, lẳng lặng lắng nghe tuyệt vời này tiếng sáo. Lầu dưới đáy cương thi càng tụ càng nhiều, sợ là có 100-200 chỉ, Âu Dương Tuyết tu là thiên ma âm, cơ hồ đem chu vi 500 mét bên trong dù đáng cương thi cũng cho đòi tới, cơ hồ đem Âu Dương Tuyết nhà lầu để vây quanh cái nước chảy không lọt. Tiếng sáo đột nhiên chuyển hướng cao vút, để cho người kinh ngạc chính là, những cái kia không có chút nào cảm giác đau mặt cương thi ở trên lại có thống khổ diễn cảm, từng cái che đầu mình, trong miệng phát ra không phải gào thét mà là hét thảm. Lúc này cơ quan tiệp chủ vui sướng kêu một tiếng, tung người từ cửa sổ nhảy xuống. Ngay sau đó dưới lầu liền bắt đầu ánh lửa bắn ra bốn phía, cơ quan tiệp chủ trực tiếp rơi vào bầy cương thi ở giữa, cả người điện hồ lóe lên, những cái kia chặt chặt dựa chung một chỗ cương thi lập tức liền bắt đầu kêu rên lên. Bất quá chốc lát liền bị tiệp chủ trên người điện cao thế lưu cho điện thành liền một đống còn đang bốc khói than. Bởi vì là Âu Dương Tuyết đã biết tiệp chủ là cơ quan thú, cho nên Trần Tấn Nguyên cũng không có tị hiềm nàng, trực tiếp đem cơ quan tiệp chủ trong cơ thể truyền thừa thạch đổi thành trung phẩm truyền thừa thạch, thả ra dòng điện cao áp có thể đạt tới mấy trăm ngàn vồn, căn bản cũng không phải là những thứ này người bình thường biến thành cương thi có thể chịu đựng. Cơ quan tiệp chủ sảng khoái thả một lần điện sau đó, lập tức liền ngã xuống đất, bị chết không thể chết lại. Trong không khí tràn ngập nồng nặc thịt nướng vị, bên trong tiểu khu lại cũng không có cương thi tiếng gào thét. Cơ quan tiệp chủ tựa hồ đối với kiệt tác của mình vô cùng hài lòng, tỉ cả kêu hai tiếng, mấy cái nhảy vụt liền nhảy vào Âu Dương Tuyết nhà bệ cửa sổ, nhảy vào Âu Dương Tuyết trong ngực. Mà Hồ Diễm đám người từ vậy tuyệt diệu tiếng sáo trong phục hồi tinh thần lại, thấy cảnh tượng trước mắt, cũng há to miệng nhìn Âu Dương Tuyết. Trên lầu có cao thủ. Không biết dưới lầu là ai bạo quát một tiếng, cả nóc lầu lần nữa bạo động. Có chút gan lớn đã đi ra khỏi nhà, đi trên lầu bò, chuẩn bị tìm cao thủ che chở, vùng lân cận mấy cái đan nguyên nhà ở, cũng biết tòa lầu này bên trong có cao thủ, đem những cái kia kinh khủng cương thi tất cả giết sạch, bọn họ cũng có lòng muốn phải đến tòa lầu này bên trong tới, ở cao thủ dưới chân, an toàn hơn nhiều, nhưng là bọn họ lại không có can đảm đi ra đan nguyên lầu cửa sắt lớn. Âu Dương Tuyết không để ý đến ngốc lăng Hồ Diễm đám người, mẹ ta muốn đi trường học một chuyến. Hồ Diễm phục hồi tinh thần lại, gấp gáp hỏi: Ngươi đi trường học làm gì? Bên ngoài bây giờ như thế nguy hiểm. Nana còn ở trường học, ta sợ nàng xảy ra chuyện. Âu Dương Tuyết nói một câu, đem tiệp chủ tiến tới Hồ Diễm trong ngực, dơ dơ quả đấm nhỏ. Các ngươi không cần lo lắng, ta nhưng mà rất lợi hại. Các ngươi đem cửa sổ đóng kỹ, bỏ mặc ai kêu cũng không nên mở cửa. Tiệp chủ sẽ bảo hộ các ngươi, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nói chơi, cũng không chờ Hồ Diễm lên tiếng ngăn cản, tung người nhảy một cái nhảy ra khỏi bệ cửa sổ, cả người như một món nhẹ hơn vậy. Ở Hồ Diễm đám người kinh ngạc trong ánh mắt trôi giạt đến lầu đề. Lầu đề khắp nơi đều là bị điện giật thi thể nám đen, trong không khí vậy nồng nặc thịt nướng mùi khét túi, để cho Âu Dương Tuyết một hồi bịt mũi, như muốn nôn mửa. Đi tới tiểu khu nơi cửa chính, mới vừa rồi gắng sức ngăn cản cửa, cuối cùng lại bị cương thi hút máu bốn người an ninh, trừ hai cái đã bị hút thành người khô, bị chết không thể chết lại ra, còn dư lại hai người an ninh, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, hướng Âu Dương Tuyết nào tới. Âu Dương Tuyết giật mình. Dẫu sao còn coi như là một bé gái, nơi nào gặp qua như thế kinh khủng đồ, kịp phản ứng, hai con cương thi đã nhào tới trước người. Nhanh chóng khí thế bên ngoài thả, hai con cương thi lập tức bị Âu Dương Tuyết cảnh giới hậu thiên khí thế cho ép tới phốc thông cả người quỳ trên đất, cả người run lẩy bẩy, hai đôi kinh khủng huyết nhãn trong trừ là máu còn có kinh hoàng cùng sợ hãi. Cái này chính là tự nhiên giới quy luật, cấp thấp sinh vật sẽ đối với cao đẳng sinh vật sinh ra tự nhiên sợ hãi, những cương thi này đã không có thần trí, hoàn toàn dựa vào bản năng làm việc. Bọn họ có thể cảm giác lấy được Âu Dương Tuyết mạnh mẽ. Âu Dương Tuyết trong tay ống sáo vung lên, liền muốn đem hai cái con này cương thi đưa về Tây Phương Cực Lạc, nhưng là lại đột nhiên dừng lại, nhìn hai cái con này quỳ xuống trước mặt mình, không ngừng run lẩy bẩy cương thi, mới vừa rồi mấy cái này an ninh ra sức ngăn cản cửa sắt lớn cảnh tượng lúc này còn rành rành trong mắt, Âu Dương Tuyết trong lòng đột nhiên bốc lên một hồi không đành lòng cùng ấy nấy, mình đương thời nếu là ra tay, cái này bốn người an ninh chắc chắn sẽ không chết. Thu hồi khí thế, Âu Dương Tuyết ống sáo tiến tới mép, lần nữa thổi. Hai người an ninh cảm giác được Âu Dương Tuyết trên người khí thế đột nhiên biến mất, hung tính lập tức lại toát ra, lập tức lại phải đánh về phía Âu Dương Tuyết, nghe được Âu Dương Tuyết tiếng địch sau đó, ngắn ngủi mê mang sau đó, liền yên tĩnh lại. Âu Dương Tuyết một bên thổi tu la thiên ma âm, một bên đi ra tiểu khu, hai con an ninh cương thi cũng một bước đi theo sau lưng nàng. Phương hướng tiểu khu vùng lân cận cương thi, cơ hồ có hơn phân nửa đều bị Âu Dương Tuyết cùng tiệp chủ làm chết ở dưới lầu. bây giờ trên đường chính trừ khắp nơi đều là một bãi bãi máu, trừ khắp nơi loạn để xe cộ, liền tỏ ra có chút trống rỗng. Âu Dương Tuyết thực lực không có Trần Tấn Nguyên như vậy khủng bố, nhưng là tiếng sáo cũng có thể truyền ra cỡ ngàn mét, dọc theo đường đi gặp phải cương thi nghe được Âu Dương Tuyết tiếng sáo, đều không tự chủ được buông tha mép con ngồi, hướng Âu Dương Tuyết áp sát. Rất nhanh, Âu Dương Tuyết sau lưng liền tụ tập một mảng lớn cương thi, từ mới bắt đầu hai con, cho tới bây giờ mấy trăm con, tình cảnh kia thật là cũng chỉ có thể dùng ào ào để hình dung. Âu Dương Tuyết giống như là một người đẹp cản thi tự vậy, ngăn cản ở phía trước cương thi lập tức tránh ra một lối đường. Liên ở sau lưng cương thi không sai biệt lắm có hơn ngàn chỉ, Âu Dương Tuyết liền cảm giác có chút cố hết sức, đồng thời đầu độc nhiều như vậy chỉ cương thi, Âu Dương Tuyết hậu thiên tầng một cảnh giới, đích xác có chút không chịu nổi, nhưng mà bầy cương thi vẫn còn tiếp tục gia tăng. Khi đi đến hối đông đường thời điểm, trước mặt khúc quanh trong siêu thị ổ mạt đột nhiên xông ra một nhóm lớn cương thi. Âu Dương Tuyết nhìn một chút, nhiều như vậy cương thi sợ là có hơn ngàn con, mình bây giờ đầu độc nhiều như vậy cương thi đã đặc biệt cố hết sức, nếu là hơn nữa những thứ này, sợ rằng phải đem mình cho mệt chết đi được. Âu Dương Tuyết con ngươi vòng vo một chút, một hồi kích càng cao vút tiếng sáo truyền ra, sau lưng bảy cương thi nhất thời giống như nhận được chủ nhân ra lệnh vậy, gầm thét một tiếng, về phía trước bảy cương thi phong tới. Hai phe quân đội rất nhanh liền giao chiến với nhau, Âu Dương Tuyết đứng ở chiến trận phía sau, say sưa thổi trước Tu La Thiên Ma Âm, khống chế cương thi chiến đấu. Những cương thi này bị Tu La Thiên Ma Âm mê hoặc, hoàn toàn chính là từ người nhà không nhận biết người trong nhà, móng xé răng cắn, trên đường chính khắp nơi máu thịt tung tóe, tiếng gầm gừ, tiếng gào thét, bên tai không dứt, chiến đấu thảm thiết vô cùng, Âu Dương Tuyết đều có chút không đành lòng nhìn tiếp, nhắm mắt lại một cái sức lực thổi. Đến khi bên người thanh âm biến mất, Âu Dương Tuyết mở hai mắt ra thời điểm, cảnh tượng trước mắt giống như là kiểu u luyện ngục vậy, hơn ngàn chỉ cương thi cơ hồ đã không có một cái vẫn có thể hoạt động, trên đất khắp nơi đều là huyết dịch màu đỏ sẫm, bể tan cảnh tay chân cùng tán bể nội tạng. Âu Dương Tuyết không nhịn được khóc, dạ dày trong tựa như có vật gì đang không ngừng lan lộn, lập tức ngồi chồm hổm dưới đất nôn mửa. Trời đã dần dần lo sáng, Âu Dương Tuyết phục hồi tinh thần lại, trong lòng lo lắng Trương Na Na an toàn, cũng không để ý có ác tâm hay không, bẩn không bẩn, đạp đầy đất máu cùng nội tạng thi triển khinh công đi học viện Diêm Đô chạy đi. Vừa mới chuyển vào học viện đường phố, Âu Dương Tuyết liền phát hiện phía trước có thật là nhiều người, đường phố bị từng cái bao cắt chặn lại, điệp thành cao hơn một thước công sự phòng thủ, mà bao cắt phía sau có một đám làm lính. Trong tay bưng thương, nằm ở trên bao cát, họng súng chỉ bên ngoài, người người đều là vẻ mặt căng thẳng dáng vẻ. Đứng lại, không được núp nhích. Âu Dương Tuyết vừa mới chuyển vào học viện đường, liền nghe được một tiếng quát lên, là một cái giải quan phát ra, mà những binh lính kia họng súng không một ngoại lệ cũng nhắm ngay mình. Sếp, ta là học viện Diêm Đô học sinh, ta muốn hồi trường học tìm ta bạn học. Có thể là trời xanh đối với quân lính tồn tại cảm giác kính sợ, hơn nữa Âu Dương Tuyết cũng không có cao thủ gì tình nộ. Cho nên Âu Dương Tuyết gặp được chỉ súng mình miệng, lập tức liền đem hai tay giơ lên. Không cho phép đi về trước nữa, nếu không chúng ta nổ súng. Tên kia xếp, nhìn Âu Dương Tuyết giày ở trên dính đầy vết máu, khó có thể tưởng tượng cô bé này là làm sao một người chạy đến nơi này, hơn nữa trên mặt tựa hồ còn không có cái loại đó đối bên ngoài du đãng cương thi cảm giác sợ hãi. Xếp, ta thật là học viện Diêm Đô học sinh, ba ta là cơ giới học viện viện trưởng Âu Dương Hoa, ta tới tìm ta bạn học, ta sợ nàng xảy ra chuyện. Đây là ta thẻ học sinh. Vừa nói Âu Dương Tuyết liền đem thẻ học sinh ném tới. Tên kia xếp nhận lấy vừa thấy, đối chiếu tấm ảnh nhìn xem Âu Dương Tuyết, quả thật là học viện Diêm Đô học sinh, tùy tiện nói, nơi này đã bị phong tỏa, dựa theo thượng cấp chỉ thị, muốn đi vào, phải cô lập quan sát nửa ngày. Nói xong lại đem thẻ học sinh ném trở lại. À, Âu Dương Tuyết vẻ mặt đau khổ, nhưng mà bạn ta nàng. Tên kia xếp vây tay cắt đứt, yên tâm, chỉ cần bạn ngươi ở trong trường học, liền không có việc gì. Chúng ta thời gian thứ nhất cũng đã đem nơi này bảo vệ, sẽ không có một cái cương thi chạy đi vào. Bạn học, bên ngoài rất nguy hiểm, chúng ta không có thể bảo đảm ngươi có hay không bị vi rút lây, cho nên không thể thả ngươi đi vào, mời ngươi tới trước khu cô lập. Nghe tên kia xếp mà nói, Âu Dương Tuyết hơi có chút tiến lòng, nhưng là không nhìn thấy Trương Nana, Âu Dương Tuyết lòng vẫn là treo. Muốn nàng chờ đợi nửa ngày mới đi vào, đó là tuyệt không thể nào, đang muốn xông vào, lại nghe được tên kia xếp một tiếng bạo hống. Cẩn thận! Âu Dương Tuyết vừa quay đầu, hai con cương thi từ giao lộ khúc quanh chui ra, dường như giống như Âu Dương Tuyết nào tới, bởi vì là cương thi tốc độ hành động rất nhanh, hơn nữa lại bị Âu Dương Tuyết thân thể cản trở, cho nên những binh lính kia không cách nào bắn súng, mở một cái thương thì sẽ ngộ thương đến Âu Dương Tuyết. Chương 335, hỏng bét thế cục. Đang lúc mọi người cũng lấy là Âu Dương Tuyết muốn hương tiêu ngọc vẫn thời điểm, Âu Dương Tuyết nghe bên tai tiếng gió, trong tay ống sáo chuyển một cái, xoay người lại chính là vung lên. một đạo kiếm khí cởi địch ra, ngay tức thì vạch qua hai con cương thi cổ, ngay sau đó hai cái đầu lâu dữ tợn rớt xuống, nhanh như chớp lăn mấy vòng, thân thể mới ầm ầm ngã xuống đất. Vậy mấy chục tên tay cầm súng máy binh lính, nhất thời ánh mắt rớt đầy đất, không nghĩ tới cái này dung mạo xinh đẹp cô gái sẽ mạnh như vậy. Bọn binh lính còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền gặp người trước mắt ảnh trước mắt, Âu Dương Tuyết đã biến mất không gặp, nhìn chung quanh xem, vừa quay đầu lại mới phát hiện Âu Dương Tuyết chẳng biết lúc nào đã vượt qua bao cắt đắp công sự phòng thủ. Âu Dương Tuyết nghịch ngợm hướng một đám làm lính làm một mặt quỷ, rất nhanh liền thi triển khinh công biến mất ở trước mắt mọi người. Có hai tên lính, đứng dậy, bưng thương liền muốn tiến lên đuổi theo, vậy tên sĩ quan vẫy tay ngừng, không cần theo đuổi, nàng hẳn là một loại người kia. Trời từ từ sáng lên, nhưng mà những cương thi kia cũng không có thối lui ý, vẫn ở lớn đường phố hẻm nhỏ dạo chơi. Tình hình tai nạn nếu so với tưởng tượng tới nhanh hơn, Diêm Thành trong ba khu Đại An, khu Cống Tỉnh đều đã thất thủ, trên đường tùy ý có thể gặp cương thi bóng người, mà khu Lưu Tỉnh tình huống cũng không cần lạc quan. Tai nạn từ khu Đại An lan tràn tới, khá tốt trước chuyện làm qua phòng thai diễn luyện, phản ứng coi như kịp thời, ở tai nạn lan tràn đến học viện Diêm Đô trước, đem nơi này phong khóa. Cả đêm khổ chiến toàn bộ thành phố Diêm chỉ sợ cũng chỉ có chính phủ thành phố cùng học. Viện Diêm Đô chung quanh không có bị cương thi chiếm lĩnh. Bên trong chính phủ thành phố, thật vất vả đến khi trời sáng, Lưu Vệ Hoa có dũng khí tâm lực quá mệt mỏi cảm giác, tối hôm qua liền cho Trung ương báo cáo, nhưng mà cho tới bây giờ cũng không có hồi âm. Thành phố Diêm hơn phân nửa binh lực đều bị điều đi đến tất cả đại gia thành giao lộ, phòng ngừa tai nạn hướng chung quanh thành phố lan tràn. Còn dư lại binh lực cơ hồ đều đặt ở bảo vệ chính phủ thành phố cùng học viện Diêm Đô cái này hai mảnh sau cùng trên lãnh địa. Toàn bộ thành phố Diêm sợ là có 1/3 người đều ở đây một đêm, bây giờ biến thành hút máu cương thi, trong đó rất lớn một số đều là bị cương thi vọt vào bên trong phòng cắn bị thương, còn dư lại người sống sót phần lớn bị trận ở nhà, tán lạc ở thành phố Diêm mỗi một chỗ. Bí thư Lưu, bên ngoài có một đám người tìm ngươi nói là cái gì minh chủ phái tới. Một người sĩ quan đi vào Lưu Vệ Hoa phòng làm việc, trao kiểu quân đội một cái báo cáo. Đường minh chủ phái người tới. Lưu Vệ Hoa nhất thời đứng lên, vậy lo âu trên mặt rốt cuộc cúp vẻ vui mừng. Kinh thành, Hứa phủ. Đặng Bình Khôn đám người nghe Hứa Kiếm đem sự tình đi qua đơn giản nói một lần trên mặt cũng nồng lo âu. Đặng Bình Khôn trên mặt thậm chí còn chút tức giận, vỗ một cái băng ghế đứng lên. Chuyện tối ngày hôm qua làm sao cho tới bây giờ cũng không có người nói cho ta. Dưới mái rồng, Hứa Kiếm đều bị Đặng Bình Khôn cái này tiếng quát to dọa cho thiếu chút nữa quỳ xuống. Thanh âm có chút run rẩy nói, chú Đặng, ta cũng chỉ là mới vừa biết trở lại tìm em rể ta thương lượng biện pháp giải quyết, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Ta nghe cha ta nói, tối hôm qua thời điểm 12h, Trung ương cùng nội các chính phủ liền nhận được thành phố Diêm xảy ra chuyện tin tức, bất quá bọn họ không tin thành phố Diêm lãnh đạo, cộng thêm ngài và thủ tướng Giang mấy ngày nay ngày. Lo ngàn việc, liền ngủ gật cũng không có thật tốt ngủ ở trên bao lâu cho nên liền đem chuyện này đè xuống, không làm kinh động ngài và thủ tướng Giang. Dẫu sao trong phim ảnh mới phải xuất hiện đồ muốn cho bọn họ tin tưởng là có chút khó khăn, nhưng mà đến khi trời sáng thời điểm, BN họ đã nhận được hết mấy đến từ bất đồng tỉnh thị điện thoại, báo cáo đều là cùng một chuyện, có rơi hút máu cắn người, khắp nơi đều là hút máu cương thi. Thậm chí liền chung quanh mấy cái nước nhỏ cũng xảy ra lục tục xảy ra chuyện giống vậy. Hừ, những người này thật là lầm chuyện. Đặng Bình Khôn nặng nề hừ một tiếng, chỉnh sửa một chút tâm trạng, xoay người hướng về phía Hứa Trung Thiên nói, Hứa lão, ta phải lập tức trở lại họp, chuyện này phải lập tức xử lý. Nói xong nói người liền đi ra ngoài. Đợi một chút Hứa Trung Thiên đem hắn gọi lại Đặng Bình Khôn quay đầu. Hứa Trung Thiên nói, ta cùng ngươi cùng đi. Nói xong xoay người nhìn xem Hứa Mộng hai người, trầm giọng nói, các ngươi cũng cùng đi. Hứa Trung Thiên sững sốt một chút, nghĩ đến Hứa Mộng hậu thiên tầng 5 thực lực, cũng gật đầu một cái. Cấm cung nội viện, đại sảnh nghị sự. Trên đài 10 chỗ ngồi 9 thường ủy bộ chính trị, còn có một vị chính là quốc gia nguyên lao Hứa Trung Thiên. Mà dưới đài ngồi lên tốt mấy chục nhân vật, không nghi ngờ chút nào nói, bây giờ chỗ này cái này mấy chục nhân vật, liền đại biểu cái này Trung Quốc tất cả quyền lợi tuột cùng. Dưới đài, một cái hơi có chút phát tướng người đàn ông trung niên, chủ nhiệm văn phòng Trung ương Cổ Kiến Bình, nơm nớp lo sợ ở hướng trên đài lãnh đạo báo cáo tối hôm qua nhận được báo cáo, đại sảnh nghị sự bên trong vô cùng yên lặng, chỉ nghe đạo Cổ Kiến Bình thanh âm, mặc dù trước kia họp cũng là an tĩnh như vậy, nhưng là lúc này bầu không khí nhưng là hết sức kiềm chế cùng quỷ dị. Bởi vì là trên đài 10 người, mặt đều là đen. Cổ Kiến Bình thanh âm có chút run rẩy, bởi vì là hắn biết bởi vì là lần này không làm tròn bổn phận, có lẽ trên đầu mình mũ ô sa là không giữ được. Cổ Kiến Bình hồi báo một lần, lau mồ hôi chán, nói tiếp, theo tin tức mới vừa nhận được, phát sinh thi tai họa địa phương tổng cộng có khắp nơi, thuộc Trung Diêm Thành, thành phố Du Châu, Trung Khánh, Tương Tây thành phố Lạc Nhạn cùng Quý Châu huyện Kiềm Tây, cho đến sáng sớm hôm nay 8 giờ, cái này 4 cái thành phố trong, trừ thuộc trung thành phố Diêm, còn lại 3 cái nơi phương đều đã thất thủ, bị cương thi chiếm lĩnh, bất quá tình hình tai nạn trên căn bản lấy được khống chế, địa phương. Lãnh đạo đã nhanh chóng điều động chung quanh quân lực đem toàn bộ thất thủ khu vực vây lại, tạm thời không cần lo lắng tai nạn sẽ lại lan tràn, bất quá trong thành phố tình huống liền không cần lạc quan. Lây số người phỏng đoán có 1/3 trở lên, tuyệt đại đa số quần chúng đều bê. Ngăn ở trong nhà, không cách nào chạy khỏi, cho nên bị lây số người còn đang gia tăng. Cổ Kiến Bình hồi báo xong thành, đặt mông ngồi xuống, sau lưng đã bị mồ hôi cho thấm ướt. Các vị đều nghe được, lần này tai nạn hết sức nghiêm trọng, thậm chí so với 4 năm trước phát sinh vậy trận động đất còn nghiêm trọng hơn 100 lần. Nếu như không cẩn thận, sợ là chúng ta toàn bộ Trung Quốc cũng biết lâm vào là quái vật hút máu đất nước. Mặc dù địa phương chính phủ phản ứng nhanh chóng, kịp thời đem tình hình tai nạn khống chế ở phạm vi nhỏ bên trong, nhưng là chúng ta còn có lớn nhóm quần chúng bao vây thất thủ khu bên trong không ra được, tùy thời cũng gặp phải nguy hiểm, cho nên cuống cuồng các vị mở ra buổi họp ngắn, chính là phải lập tức lấy ra một phương án giải quyết tới. Nghe được Cổ Kiến Bình hồi báo xong, Đặng Bình Khôn nói tiếp, đối với Cổ Kiến Bình không làm tròn bổn phận, cũng không có lập tức truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, cứu người diệt thai mới là trọng yếu nhất. Một phen thảo luận sau đó, rất nhanh liền lấy ra giải quyết phương án, là tính bây giờ, chủ yếu nhất vẫn là phải ngăn cản tình hình tai nạn tiếp tục lan truyền, các nơi binh lực có hạn, bây giờ có lẽ còn có thể miễn cưỡng phòng trở tình hình tai nạn lan truyền, nhưng là trời mới biết có thể phòng ở bao lâu, cho nên nhất định phải gia tăng binh lực đưa vào, phân ra binh lực tới tiến vào thất thủ khu cứu người. Chương 336, Đường Duyệt Tâm tài năng ngút trời. Chuyện này là bởi vì là rơi hút máu lên, có nhiều ít rơi hút máu trốn thoát, bây giờ lại có nhiều ít, đây hoàn toàn là cái ẩn số, nói cách khác, không dứt cái này 4 cái địa khu gặp nguy hiểm, những địa phương khác cũng có thể sẽ phát sinh chuyện tương tự món, cho nên nhất định phải làm xong đề phòng, sau đó tổ chức chuyên gia tiểu tổ, tiến vào hai khu nghiên cứu con rơi độc, hy vọng có thể mau sớm nghiên cứu ra giải độc dược vật. Cuối cùng Đặng Bình Khôn làm ra quyết định, điều đi 20 mấy tên cổ võ giả, do Hứa Kiếm bảo vệ mấy vị trung khoa viện chuyên gia y học tiến vào hai khu nghiên cứu con rơi độc, bởi vì là thành phố Diêm là phát hiện rơi hút máu địa phương, hơn nữa cũng là thứ nhất trường hợp rơi hút máu cắn người phát sinh, cho nên nghiên cứu con rơi độc địa phương liền chọn ở nơi này. Hội nghị đến cuối cùng, sắp tan họp lúc, ngồi ở chốt nhất Hứa Mộng đột nhiên đứng lên, "Chủ tịch Đặng, ta cũng muốn cùng ta anh hai cùng đi Diêm Thành." Đặng Bình Khôn ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Hứa Mộng một cái, nhưng gặp Hứa Mộng một bộ kiên quyết dáng vẻ, ngay sau đó lại hướng ngồi chung ở trên đài Hứa Trung Thiên cùng Hứa Bang Quốc nhìn. "Mộng Nhi, ngươi thêm cái gì loạn?" Hứa Bang Quốc nhíu mày một cái thấp giọng quát lên. Hứa Bang Quốc cũng là chín thường ủy bộ chính trị một trong, thân kiêm quốc gia phó chủ tịch, quân trung ương ủy phó chủ tịch chức vụ trọng yếu, cũng chính là nhiệm kỳ kế chủ tịch quốc gia. Muốn đi thì đi đi, bất quá phải chú ý an toàn. Hứa Trung Thiên nhướng mắt ra cắt đứt Hứa Bang Quốc, Hứa Mộng có hậu thiên tầng 5 vượt qua thực lực, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên Hứa Trung Thiên trong lòng ngược lại là không có quá lớn lo lắng, vừa vặn có thể để cho Hứa Mộng lịch luyện một phen. Hứa Trung Thiên lên tiếng, Hứa Bang Quốc nhưng là không có sức nói gì nữa, chẳng qua là có chút bận tâm nhìn Hứa Mộng. Nghe được Hứa Trung Thiên đồng ý, Đặng Bình Khôn trên mặt vẫn thoáng qua chút lo lắng, bởi vì là Trần Tấn Nguyên lúc đi, cũng đã có nói phải chiếu cố kỹ lượng Hứa Mộng, nếu là Trần Tấn Nguyên trở lại biết Hứa Mộng đi phạm hiểm, lấy Trần Tấn Nguyên nóng nảy, sợ rằng lập tức thì sẽ trở mặt. Bất quá suy nghĩ một chút, người ta trưởng bối cũng không cần thiết, mình còn lo lắng gì, nếu như Hứa Mộng có thể cùng đi, lấy siêu tuyệt thực lực. Những chuyên gia kia giáo sư không thể nghi ngờ an toàn hơn rất nhiều, lập tức cười nói, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, hôm nay thích gặp đại nạn, Ngọc Nhi một giới nữ lưu mới có thể có phần này lòng, thật ép, là hiếm thấy. Bất quá hết thể đều phải dẹp an đầy đủ là thứ nhất, biết không? Chủ tịch Đặng. Hứa Mộng trên mặt mang ở trên cười gượng, thành phố Diêm cũng coi là Trần Tấn Nguyên cố hương thứ hai, thành tựu Trần Tấn Nguyên người phụ nữ, bản thân có nghĩa vụ đi làm một ít chuyện. Hơn nữa Trần Tấn Nguyên người nhà cách thành phố Diêm không xa, mình còn phải đi xem, không thể để cho bọn họ xảy ra chuyện. Du Châu, Phong Đô, núi lớn chỗ sâu. Đây là một cái đẹp và tĩnh mịch thung lũng, khắp nơi chim hót mùi hoa, bốn phía đều là núi, bốn con suối nhỏ từ đỉnh núi chảy xuống, rót vào đáy cốc một vũng đầm sâu, trong đầm sương mù vần quanh, nước triệt thanh sáng, ở giữa một tảng đá lớn, trên đá lẳng lặng ngồi xếp bằng một cái thước tha xinh đẹp ảnh, chung quanh bày đầy một vòng long lanh trong suốt ngọc thạch. Như thác nước tóc đen xoa xuống, rũ xuống đá lớn trên, một bộ quần áo đen tỏ ra đẹp lạnh lùng mà thanh tú, một cổ lạnh như băng dùng mình từ cô gái này trên người tản ra, trong đầm cá bơi mới vừa tìm tòi đầu, liền bị cổ hàn khí kia một kích, lập tức liền trầm xuống. Tựa như người phụ nữ này có nặng cá dáng vẻ vậy, trong đầm cá bơi cũng xấu hổ. Cô gái này một hít một thở, tựa như cùng chung quanh thiên địa dung hợp với nhau, phụt ra phụt vô bây giờ, núi trong rừng thiên địa linh khí bị nó câu động, nhanh chóng hướng nàng tụ tập tới, ngay sau đó dung nhập vào nàng thân xác. Đột nhiên phụ nữ kia hai mắt nhắm chặt thoáng chốc mở ra, một đôi tròng mắt trong nhanh như điện bắn ra hai món hàn ý lạnh như băng, linh khí hình thành tuyền gió, để cho cả người quần áo đen ngay tức thì lay động liền đứng lên, như thác tóc đen không ngừng trên không trung quơ múa, vô cùng yêu dị. Một cổ khí thế cường đại phóng lên cao, cùng lúc đó một cổ khổng lồ âm khí từ cô gái này trên người tách ra phát ra, âm khí vừa tiếp xúc với trong đầm nước lập tức liền kết nổi lên cục đá, kéo kẹt thanh âm bên tai không dứt. Chẳng qua là chốc lát liền bị hoàn toàn đóng kết đứng lên, kết ra lớp băng thật dày, trong ao cá bơi cơ hồ là ngay tức thì liền bị đông cứng ở lớp băng bên trong, xuyên thấu qua trong suốt lớp băng thậm chí còn có thể thấy bọn họ đang hi hi cảnh tượng, nhưng là bây giờ đã không có biện pháp cử động nữa. Ha ha! Cô gái chợt ngẩng đầu một cái, hai tay đi lên một bản, một tiếng lạnh như băng quát to. Vành! Vành! Vành! Trong đầm giống như bị ném vào một cái đại đương lượng bom vậy. Lập tức bạo nổ, tình cảnh kia giống như Hollywood mảng lớn vậy, trong đầm lớp băng ngay tức thì nổ tung, cục đá bốn phía bay loạn loạn vũ, lộ ra đáy đàm đất bùn, hơn 10 mét sâu đầm nước cơ hồ bị cái này to lớn nổ cho núi rộng một nửa, tiếng nổ cả kinh chung quanh núi trong rừng chim muông khắp nơi bay loạn. Đến cái bóng người thoáng hiện ở thung lũng trên đất trống, trên trời bay loạn cục đá mới ầm ầm rơi xuống đất, cầm đầu cả người phi rộng lớn nón rộng vành người đàn ông cao giọng cười to, ha ha ha, tâm nhi quả thật là ngút trời chi tư, ước chừng 2-3 tháng liền đột phá đến hậu thiên tầng 3 cảnh giới. Chính là Hoàng Tuyền đứng đầu Hoàng Bích Lạc. Chúc mừng thánh nữ thần công tiến nhiều. Hoàng Bích Lạc sau lưng phần lớn người cũng đồng loạt quỳ xuống, thanh âm rung trời, mà bọn họ trong miệng thánh nữ, đứng ở đầm sâu trung ương trên tảng đá lớn quần áo đen đẹp lạnh lùng cô gái tuyệt đẹp, chính là Đường Duyệt Tâm. Đường Duyệt Tâm mũi chân ở trên tảng đá lớn một chút, cả người nhẹ bỗng trôi dạt đến Hoàng Bích Lạc trước người, nhẹ nhàng thi lễ một cái, "Sư phụ." Thanh âm vô cùng lạnh như băng, một đôi tròng mắt trong không cảm tình. Nhìn về phía Hoàng Bích Lạc trong ánh mắt mơ hồ thoáng qua một tia quỷ dị hắc khí, để cho người có dũng khí sống lưng phát cảm rất lạnh, trên trán một cái đầu ngón tay lớn nhỏ nhật nguyệt ký hiệu, tỏ ra càng thêm quỷ bí khó lường. Hoàng Bích Lạc hài lòng gật đầu một cái, hướng sau lưng mọi người phất phất tay, mọi người mới dám đứng dậy đứng. 3 tháng ngắn ngủi không tới, Đường Duyệt Tâm lại có thể từ một cái thông thường người phàm biến thành cảnh giới hậu thiên cao thủ, thuần âm thể nghịch thiên mạnh mẽ thật không phải là giống vậy cái gọi là thiên mới có thể so sánh. Mặc dù gần đây nửa tháng Hoàng Bích Lạc hao tốn không thiếu truyền thừa thạch ở nàng trên người, nhưng là phần này thiền tư cũng không khỏi không để cho người thán phục. Chị Đường, chúc mừng ngươi. Hoàng Hiểu cười tiến lên ôm lấy Đường Duyệt Tâm cánh tay, Đường Duyệt Tâm nhưng quay đầu xua tay một cái đưa cánh tay cửa ra, bộ kia lạnh như băng bộ dáng tựa như không nhận biết Hoàng Hiểu vậy, làm Hoàng Hiểu có chút lúng túng. Quỷ tông chỗ ở bên trong. Tâm nhi, hôm nay ngươi đã đến hậu thiên tầng 3 cảnh giới, đột phá tiên thiên chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Bất quá thực lực đột phá quá nhanh đối với ngươi xấu nhiều hơn tốt, cho nên vi sư muốn cho ngươi cùng Hiểu Hiểu cùng đi ra ngoài lịch luyện một phen, thật tốt củng cố cảnh giới. Hoàng Bích Lạc nhìn đứng trước mặt lập Đường Duyệt Tâm cùng Hoàng Hiểu cái này mấy ngày lấy được truyền thừa thạch trợ lực cũng thuận lợi đột phá tầng 1, đạt tới hậu thiên tầng 4 cảnh giới. Dạ, sư phụ. Đường Duyệt Tâm trên mặt không có chút nào diễn cảm. Nhưng mà Hoàng Hiểu trên mặt nhưng là thoáng qua vẻ vui mừng, lại có thể đi ra ngoài chơi. Tông chủ, đêm qua, thành phố Du Châu, thành phố Diêm chờ hết mấy địa phương cũng xảy ra một trận đại kiếp, giới hút máu cắn người, bây giờ trong thành khắp nơi đều là hút máu cương thi, vừa vặn có thể để cho bọn hắn đi lịch luyện một phen. Mị Quỷ Vương cười nói, à, hút máu cương thi, vậy Trần Tấn Nguyên Hoàng Hiểu nghe Mị Quỷ Vương mà nói, lập tức nghĩ tới Trần Tấn Nguyên vẫn còn ở thành phố Diêm, trong bụng quính lên, nhưng là quên Trần Tấn Nguyên thực lực so với nàng cao hơn rất nhiều. Lời còn chưa dứt, liền thấy Hoàng Bích Lạc cùng Mị Quỷ Vương quỷ dị nhìn mình. Hoàng Bích Lạc mặt thậm chí còn có chút âm trầm. Trần Tấn Nguyên. Đường Duyệt Tâm nghe được cái tên này, trên mặt nhất thời thoáng qua một tia mê mang, cảm thấy danh tự này thật giống như mình vô cùng quen thuộc, vậy lạnh như băng trên gương mặt tươi cười tú nhíu mày một cái, nhưng mà cũng không nhớ ra được. Tâm Nhi, ngươi đi xuống trước đi, ngày mai thì có các ngươi dì mị cửa đi ra ngoài lịch luyện. Thấy Đường Duyệt Tâm trên mặt biến hóa, Hoàng Bích Lạc trợn mắt nhìn Hoàng Hiểu một cái, vội vàng đem Đường Duyệt Tâm chi mở. Lục đạo luân hồi quyết. Phi người cái đại công đức người không thể tu luyện, cái này cửa siêu cấp công pháp, nếu như không có đại công đức đại nguyện lực hộ thân, lúc tu luyện rất dễ dàng khai ra bên ngoài ma xâm lược, Đường Duyệt Tâm ở đâu tới cái gì đại công đức, cưỡng ép tu luyện đã sinh ra ma tính, thực lực càng mạnh, ma tính lại càng mạnh, hôm nay nàng cơ hồ đem rất nhiều người và chuyện cũng quên mất, chỉ biết cái này cách mỗi mấy ngày sẽ tới cho mình đưa truyền thừa thạch, còn tự xưng là mình sư phụ người, bất quá không biết tại sao. Trong lòng luôn là cảm thấy đối với cái này tự xưng là mình sư phụ người có rất sâu địch ý, thậm chí là sát ý. Sư phụ. Đường Duyệt Tâm trên mặt lại khôi phục trước sau như một lạnh băng, xoay người liền đi ra ngoài. Cha. Đường Duyệt Tâm lui ra, Hoàng Hiểu thấy Hoàng Bích Lạc nhìn mình gương mặt âm trầm kia, yếu ớt kêu một câu. Hừ. Hoàng Bích Lạc hừ lạnh một tiếng, trầm giọng chất vấn, ngươi cùng Trần Tấn Nguyên quan hệ thế nào, ngươi có phải hay không thích hắn? Vẫn là hắn lại hướng ngươi làm cái gì? Hoàng Hiểu sắc mặt có chút mất tự nhiên, túi đầu kéo một cái mình vào áo, không. Không có. Chưa. Hừ, xem ngươi bộ dáng kia, giống như là một bộ không có chuyện gì dáng vẻ sao, không nghĩ tới ta Hoàng Bích Lạc con gái, như vậy không có tiền đồ. Hoàng Bích Lạc hừ một tiếng nói. Cha, hắn đã cứu ta, cho nên ta mới có thể Hoàng Hiểu lắp bắp nói. Tông chủ, nhắc tới lần này nếu như không phải là Trần Tấn Nguyên thằng nhóc này, Hiểu Hiểu sợ rằng thiết tưởng không chịu nổi thấy Hoàng Hiểu bị mắng, mị nương bận bịu nói giúp vào. Hoàng Bích Lạc vẫy tay ngừng, tốt lắm, không cần nói, Trần Tấn Nguyên thằng nhóc này, ta sớm muộn sẽ thu thập hắn, bất quá không phải bây giờ, ta còn muốn lợi dụng thằng nhóc này giúp ta hoàn thành một đại sự, vốn lấy là thằng nhóc này sẽ đến ta tông giải cứu Tâm Nhi, vậy ta liền có thể thuận lợi đem bắt giữ, để cho hắn thay ta làm việc, nhưng mà không nghĩ tới lâu như vậy cũng không có động tĩnh. Vừa nói Hoàng Bích Lạc đứng lên, nói tiếp, lần này các ngươi đi ra ngoài lịch luyện, nếu như gặp phải Trần Tấn Nguyên, vô luận dùng phương pháp gì, nhất định phải đem hắn hộ. Cha, đến, rốt cuộc là chuyện gì, nặng như vậy muốn à? Hoàng Hiểu cổ trước lá gan hỏi. Những chuyện này, ngươi đừng hỏi nữa, đến lúc đó ngươi tự nhiên biết rõ. Dạ. Hoàng Hiểu cùng Mị Nương trả lời một tiếng, thiện mang theo tay đi. Chương 337, Hoàng Lăng khách không mời mà đến. Minh Thái Tổ Hiếu Lăng. Chú Nguyên Trương cùng Mã Hoàng Hậu hợp táng Lăng. Ở vào thành Kim Lăng Tử Kim Sơn Độc Long Phụ Ngoạn Châu Đình Hạ, Tử Kim Sơn Nguy Nga Tuấn Tú, từ sáu hướng tới nay liền chuyển có Trung Phụ Long Bản, Thạch Thanh Hùng cứ danh xưng là, Ngoạn Châu Đình Hạ suối hát sâu thẳm, tử khí bốc hơi lên, vân khí núi sắc, sớm chiều nhiều thay đổi, mười phần phong thủy bảo địa, chung quanh trùng điệp dãy núi giống như mấy con thần lòng chiêm cư ở chỗ này, mà đầu rồng chỗ chính là Hiếu Lăng chỗ, vậy mà lúc này lại có người quấy rầy nơi này một mảnh an ninh. Ở giữa rừng có 8 người trai gái đang cấp tốc hướng Hoàng Lăng phương hướng đến gần. Đội trưởng, Hoàng Lăng hẳn, ở phía trước. Một cái tóc vàng mắt xanh phụ nữ nước ngoài, cầm trong tay một cái toàn cầu máy xác định vị trí, hướng về phía một cái người đàn ông nước ngoài nói. Tăng thêm tốc độ. Người đàn ông nước ngoài cái này trên người, lộ ra bền chắc cường tráng bắp thịt, sau lưng có một cái búa sắt to lớn, hạ thân cũng chỉ là bọc mấy tờ vải, lông chân lông ngực một mảng lớn, giống như một cái nguyên thủy bộ lạc người địa phương vậy. Bất quá người này hiển nhiên rất có uy tín, hắn chính là Dêm trong miệng nói thần hán Adam. Tiếng nói vừa dứt, liền đột nhiên tăng tốc, Adam dưới chân giẫm một cái, cả người liền cấp tốc thẳng tắp vọt ra ngoài, giống như một đầu ở giữa rừng chạy nhanh tê dại vậy, ngăn cản ở phía trước cây cối chỉ cần một gánh hắn đụng vào, lập tức liền nổ gãy lịa, từ giữa không trung nhìn xuống đi xuống, 8 người giống như 8 cây tên lửa vậy, đầu mũi tên chỉ, trong rừng cây cối hoa hoa hoa ngã xuống một mảng lớn. Adam đột ngột ngừng lại, tay trái từ trước ra sau ngăn lại làm một dừng bước động tắt tay, mấy người đến gần cùng nhau, xuyên thấu qua trước mặt che đậy cây cối, đã có thể mơ hồ thấy Hoàng Lăng cửa mả, cao lớn rộng lớn cửa mả liền ở phía trước hơn 1.000 mét chỗ, bất quá lúc này Hoàng Lăng bên trong có rất nhiều binh lính đang trú đóng. Những người Hoa này thật đúng là kỳ quái, sau khi chết còn muốn tu lớn như vậy một tòa nghĩa địa. Nói chuyện chính là một người mạo mỹ diêm dúa người phụ nữ, như ma quỷ vậy trên thân thể chỉ có mấy mảnh vải che đậy yếu hại. Trước ngực hai đống to lớn hung khí, dao động tới bày đi, tựa hồ tùy thời cũng có thể từ vậy mấy khối nhỏ vải trong bạo đi ra, người phụ nữ này chính là bà đồng Eva, đồng thời cũng là thần hán Adam vợ. Hê hê, người Hoa gần đây cũng rất có tiền. Adam vậy tràn đầy lạc thai mặt cười một tiếng, Eva, tiếp tới thăm ngươi. Chúng ta chẳng qua là tới lấy đồ, không cần phải giết người. Xem ta đi. Eva gật đầu một cái, giết người đối với bọn họ mà nói cũng không có ích lợi gì. Nếu là đem vì vậy khai ra hoa hạ cao thủ, cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Ngay sau đó Eva cả cười cười, vặn bày nàng vậy lửa nóng thân thể mềm mại, hướng ngoài rừng cây đi tới. Hoàng Lăng rộng lớn thở mạnh, khắp nơi đều là pho tượng đá khắc, mà đây chút pho tượng đá khắc bây giờ có rất nhiều người mặc quân phục binh lính đang không ngừng qua lại tuần tra phòng bị. Người nào? Quát to một tiếng, nhưng là có người phát hiện đang đến gần Eva, thanh âm mới vừa phát ra, vùng lân cận tuần tra mấy chục binh lính lập tức liền tụ tập tới. trong tay súng tiểu liên đồng loạt chỉ hướng cái này gần như với người trần truồng phụ nữ nước ngoài, ngón tay đã khu ở trên cò súng, bọn họ nhận được mệnh lệnh, tất cả đến gần hoàng lăng người, giết không tha. Eva khỏe miệng cong cong, không nói gì, bởi vì là nàng biết mình coi như nói chuyện, những người này cũng là nghe không hiểu, hơn nữa mình cũng không cần phải cùng những binh lính này nói nhảm. Ngay sau đó những cái kia phòng bị nhìn Eva sĩ binh cửa, đột nhiên phát hiện Eva trong mắt thả ra một hồi quỷ dị ánh sáng, vậy thâm thủy ánh mắt tựa như một vũng thanh đàm, mấy chục binh lính một hồi hoảng hốt, người người đều giống như uống rượu say vậy, người người cũng ngã trái ngã phải, cảm giác mí mắt không ngừng đang đánh nhau, tựa như đã mấy ngày không có ngủ qua giấc vậy. Thấy dị trạng chạy tới binh lính, thấy Eva quỷ dị kia ánh mắt, ngay sau đó liền phốc thông ngã đầy đất. Mấy phút sau, Hoàng Lăng đã không có thể đứng lập sĩ binh, hơn ngàn binh lính, tất cả đều đông ngã một cái, tây ngã một cái, hô hô ngủ. Eva trên mặt ý nụ cười, quay đầu hướng Hoàng Lăng cạnh rừng rậm phương hướng vây vây tay. Đội trưởng phu nhân thật là lợi hại, như thế một hồi công phu liền đem bọn họ giải quyết. Mới vừa rồi cái đó tay cầm toàn cầu máy xác định vị trí cô gái đi tới Eva bên người, không chút do dự vớt đuôi lĩnh bợ. Chúng ta động tác nhanh lên một chút, bọn họ một giờ sau thì sẽ tỉnh lại. Eva cười một tiếng, nhìn xuống đất ở trên ngã xuống đất ngủ say binh lính, ngay sau đó nghiêm sắc mặt, hướng về phía mấy người nói. Tám người rất nhanh liền đi tới cửa mã chỗ, nhưng mà mấy trượng cao vút đóng chặt hoàng lăng cửa mã để cho cái này tám người có chút trợn tròn mắt. Đội trưởng, làm thế nào, chúng ta làm sao đi vào? Một cái da có chút đỏ rực người da trắng thanh niên anh Tuấn, nhìn xem cửa đá. Hướng Adam hỏi. Adam tiến lên sờ một cái, chân mày cũng nhíu lại, cửa đá dùng trầm trọng nhất cương ngạnh đá kim cương chế tạo mà thành, nặng đến mấy trăm ngàn cân, toàn thân kín kẽ, thậm chí liền khe cửa ở cái vị trí kia cũng không nhìn ra được, càng không cần phải nói tìm được mở cửa chốt mở điện. Nghe nói Trung Quốc cổ nhân có cơ quan thuật, so với chúng ta khoa học kỹ thuật hiện đại còn thần kỳ hơn, chẳng lẽ cái này cửa mà ở trên liền vận dụng cơ quan thuật? Một cái thân thể so với là thon dài xấu hổ nam tử nói. Cái gì cơ quan thuật? Rắc, ngươi cũng quá đề cao bọn họ, những người Hoa này cũng biết dùng những thứ này thứ vai môn tà đạo, phải biết ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả mọi thứ cũng là chuyện tiếu lâm mà thôi. Một cái khổ người so với Adam còn lớn hơn ở trên rất nhiều người đàn ông vạm vỡ khinh thường nói một câu. Michael, ngươi lên đi. Adam hướng về phía cái đó to con phân phó một câu, liền cùng mấy người làm cho xa xa. Adam phân phó, Michael cũng không dám phản đối, một hai bàn tay hướng về phía rắc lẫn nhau dùng sức xoa một chút. Làm một có lực động tắt tay, đi tới cửa mã trước. Vành. Michael dùng sức một quyền đập ở cửa mã ở trên, phát ra kịch liệt tiếng va chạm, nhưng mà để cho Michael không có nghĩ tới là, cửa mã lại có thể râu ria không núp ních, thậm chí liền một tia bụi bẩm cũng không có rớt xuống. Michael trên mặt có chút lúng túng, đồng thời cũng có chút kinh ngạc, mình một quyền này ít nhất đều có 42,5 tấn lực lượng, lại có thể liền đại cũng không có cửa hám động một cái, hơn nữa trên nắm tay còn chuyển tới cảm giác đau đớn. Cái này mấy trăm ngàn cân nặng cửa đá há là dựa vào hắn mấy ngàn cân lực lượng là có thể vỡ nát. Lúng túng sau đó chính là một hồi nổi nóng, người đàn ông vạm vỡ mắc cờ một tiếng gào thét, cả người bắp thịt bạo tăng, suy suy suy suy, cả người trên dưới quần áo bị ngay tức thì xanh liệt. Ngay sau đó phơi bày ở trước mặt mọi người đã không còn là người đàn ông vạm vỡ mắc cờ, mà là một người cao đạt tới ba thước quái vật cả người trên dưới đều là quấn quýt ở chung với nhau cứng rắn vô cùng siêu cường lực hòn đá, giống như một cái nham thạch cự quái vậy.